Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ. Ngày hôm nay, Ngọc Hạnh sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện có tên là Ông Anh Bất Đắc Dĩ. Và bây giờ, chúng ta hãy bước vào chương tóm tắt của truyện các bạn nhé. Không phải tất cả các cặp đôi thanh mai trúc mã cuối cùng đều nước chảy thành sông. Có đôi khi hạnh phúc nằm ngay dưới chân mình, gần đến mức người ta khó lòng mà nhìn thấy. Tiêu Quà Quà và Trịnh Hài chính là một đôi thanh mai trúc mã kỳ quặc như thế. Một vụ án cướp đi mạng sống của cha Tiêu Quà Quà lại đưa Trịnh Hài vào cuộc sống của cô. Để đền ơn cứu mạng của cha Tiêu Quà Quà, Trịnh Hài triển khai kế hoạch bồi dưỡng thục nữ kéo dài hơn 20 năm với Tiêu Quà Quà. Trong kế hoạch đó, anh luôn tận tâm tận lực diễn vai diễn một người anh, một người cha, làm hết mọi chuyện vì cô, nhưng lại không hề biết mình yêu cô sâu đậm. Còn Quà Quà lại vì muốn sống một cuộc sống bình yên, không muốn phá vỡ mối quan hệ anh em này. Rõ ràng hai người yêu nhau, nhưng chưa từng nghĩ sẽ yêu nhau. Điều kiên quyết bọc mình trong một cái kén, đôi nam nữ trong kén, quá gần không được, quá xa không được, bên nhau không được, xa nhau không được. Thật ra trong tình yêu điều cần thiết đôi khi chỉ là một cơ hội phá kén bung ra và một chút ít dũng khí mà thôi. Nào, bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 1 các bạn nhé. Trong một đêm thất tịch như thế này, người cô độc là đáng hổ thẹn. Tiêu Quà Quà suýt nữa đã lỡ máy bay. Bây giờ vừa mới ngồi yên xuống ghế liền nhận được một tin nhắn hệ thống như thế, là tin nhắn rác của một trang web kết bạn nào đó. Cô chán nản xóa đi. Hóa ra hôm nay là ngày thất tịch, một lễ tiết rất đáng ghét. Tiêu Quà Quà nhanh chóng tận dụng thời gian viết một tin nhắn: Tiểu Bảo yêu quý, 8:30 lão nương đến sân bay, mau mau đến trước tiếp giá. Trịnh Hiểu Bảo là một tên đồng nghiệp vô lại của cô. Lần công tác vất vả này vốn là do cậu ta làm, kết quả là cậu ta viện cớ đẩy sàn cho Tiêu Quà Quà, cho nên cô cũng rất muốn nô dịch cậu ta một chút. Dù gì, trước khi đi, tên này vừa đúng lúc mua xe mới, vỗ vỗ ngực thề thốt nói nhất định sẽ đợi cô về làm người đầu tiên ngồi trên xe của cậu ta. Tiêu Quà Quà trước khi lên máy bay bị khách hàng nhiệt tình tiếp cho 2 chai bia, lại còn chưa ăn cơm, bây giờ vừa chóng mặt vừa đói vừa mệt, cơ thể trong trạng thái không tốt, khó tránh khỏi việc cảm thấy nhàm chán. Mặc dù bình thường cô không hề nhàm chán như vậy. Cô không nhớ được số di động của Trịnh Hiểu Bảo, cho nên chăm chỉ lật danh bạ, cuối cùng đã tìm thấy. Kết quả là hành khách bên cạnh quay mạnh người đập vào cô, tay của Quà Quà rung lên liền ấn phải nút gửi đi. Một giây sau, trên màn hình điện thoại hiện lên hàng chữ đã gửi thành công. Cô ngớ ngẩn phát hiện ra tin nhắn đó vốn dĩ không hề gửi cho Trịnh Hiểu Bảo mà là gửi cho Trịnh Hài. Quà Quà hơi toát mồ hôi, lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Trịnh Hài muốn giải thích, thì chuông reo rất lâu không có người nhấc máy. Anh ấy không nhỏ mọn thế chứ? Hòa Hòa không mất hy vọng, tiếp tục gọi đi, vẫn không có người nhấc máy. Ngốc quá, cô nên gửi thêm một tin nhắn bổ sung. Kết quả là lần này vẫn chưa kịp đợi cô đánh hết chữ thì điện thoại liền kêu lên đinh đinh 2 tiếng rồi hết pin. Quà Quà hơi buồn bực, nghĩ lại hình như là Trịnh Hài chưa từng trả lời bất cứ tin nhắn nào của cô. Ai bảo cô toàn gửi mấy cái tin nhắn có nội dung vớ vẩn cho anh chứ? Chắc anh ấy nhìn thấy tin nhắn do cô gửi đến sẽ trực tiếp bỏ qua luôn. Bởi vì nếu cô tìm anh có chuyện gấp gì đều trực tiếp gọi điện cho anh. Hơn nữa, chắc Trịnh Hài sẽ không hiểu lầm đâu. Cô làm gì có gan mà không biết phân biệt lớn bé với anh hả? Với cái EQ cao như vậy, anh nhất định sẽ đoán được cô đã gửi nhầm tin nhắn. Hôm nay là đêm thất tịch, theo lý mà nói thì chắc Trịnh Hài không thể ở một mình được. Nhưng mà lúc thế này, đa phần anh đều cầm ly rượu nho trong tay, đối diện với một mỹ nhân xinh tươi như ngọc, không để ý nổi tới sự sai lầm này của cô đâu. Nghĩ đến đây, Quà Quà yên tâm nghiêng đầu ngủ. Nhưng mà trước khi ngủ, cô lờ mờ nhớ ra, hình như là lúc nhỏ Trịnh Hài có tên mụ là Tiểu Bảo. Chà, thật là gây go, ngủ cũng không ngủ yên rồi. Sân bay về đêm vẫn cứ ồn ào người đi lại. Người con gái trẻ ngồi bên cạnh Hòa Hòa vừa mới đưa vé kiểm tra xong liền lao vào một vòng tay đang rộng mở hướng về phía cô ấy. Ngày nóng như thế, ôm chặt như thế cũng không sợ cảm nắng sao? Tiêu Hòa Hòa không hề chịu thừa nhận là cô đang đố kỵ. Cô chỉ là cảm thấy mất đi văn hóa truyền thống. Hơn nữa, bây giờ trong bệnh viện đang rất thiếu giường bệnh. Tiêu tiểu thư, ở đây. Cô đi từng bước ra khỏi sân bay, đang suy nghĩ xem đi xe bus hay là bắt taxi, cái nào thì giá cao hơn. Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nhìn kỹ, hóa ra là Tiểu Dương, người lái xe thân cận của Trịnh Hải. Tiêu Hòa Hòa vô cùng kinh ngạc. Cậu đến đón ai thế? Trịnh Hải, anh ấy cũng đi công tác sao? Hay chính là bạn gái X của Trịnh Hải? Cô kịp thời nuốt ngay nửa câu đó vào trong. Tôi đi đón Tiêu tiểu thư, mời lên xe. Tiêu Hòa Hòa ngẩng đầu nhìn trời một lát. Kỳ lạ, bầu trời trăng sáng, màn đêm này rất là bình thường mà. Lên xe mới được biết đại thiếu gia Trịnh Hải chiều nay bị sốt cao nên phải vào bệnh viện truyền. Vừa mệt vừa uể oải, Tiêu Hòa Hòa suy nghĩ 3 giây quyết định đi để thể hiện sự quan tâm của chủ nghĩa nhân đạo một lát. Dù gì thì cô cũng đã quen biết Trịnh Hải 25 năm rồi. Trong ấn tượng của cô, cái nơi như bệnh viện đó, trừ khi kiểm tra sức khỏe, về cơ bản anh ấy cách 3-4 năm mới đi vào đó một lần. Bệnh viện cũng chẳng tốt hơn mê cung là mấy, trẻ ngang, trẻ dọc, cuối cùng cũng được đến đích. Thật là xa xỉ, chỉ là sốt thôi, không ngờ là ở một căn phòng cao cấp như vậy. Bệnh viện đang rất là thiếu giường mà. Trịnh Hải tựa vào đầu giường, trên tay vẫn còn đang truyền nước, sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng mà ánh mắt rất là tinh anh như cũ. Thấy cô đi vào, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, chỉ dùng một ngón tay chỉ vào chiếc ghế dài mềm mại ở phía bên tường của bệnh viện, ra hiệu cô ngồi xuống. Phi Chi Quyền, thư ký chủ tịch của Trịnh Hải, đang ngồi trên một chiếc ghế vuông bên cạnh đầu giường anh, trên đùi đặt một chiếc laptop, toàn tâm hoàn thành phận sự ghi là những điều lãnh đạo nói. Thuật ngữ kinh tế đối với cô giống như là đường tăng mà đọc lời niệm chú. Tiêu Hòa Hòa nghe đến nỗi đầu óc quay cuồng, một lát sau lại gục xuống chiếc ghế dài ngủ tiếp đi. Cô quả thật là mệt, đi công tác ở ngoài ngày nào cũng làm quá 14 tiếng đồng hồ, không hề được ngủ một giấc ngon. Lúc Hòa Hòa chậm chậm tỉnh dậy là bởi vì có người đắp một chiếc áo cho cô. Cô dụi dụi mắt, nhìn rõ là thư ký Phi với khí chất tao nhã, phóng khoáng. Thấy Hòa Hòa tỉnh dậy, Phi Chi Quyền mỉm cười dịu dàng. Tiêu tiểu thư, tôi đang chuẩn bị đi, tôi được cô một đoạn nhé. Tiêu Hòa Hòa chưa kịp trả lời thì đại gia trên giường đã mở miệng. Không cần, đợi tôi truyền hết chai này, Hòa Hòa sẽ đi cùng tôi. Bác sĩ nói tối nay ngài phải ở lại bệnh viện để quan sát. Thư ký Phi nhìn sắc mặt cấp trên, rất tự giác nói. Được rồi, ngài chú ý sức khỏe. Trịnh tổng, điện thoại của ngài. Nói xong lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại bạch kim sản xuất với số lượng hạn chế, lóa mắt của Trịnh Hải. Chẳng trách mặt trời mọc đằng tay, nhận được cái tin nhắn kiểu như thế mà vẫn phái người đi đón cô. Hóa ra tin nhắn của cô bị thư ký Phi nhận được. Nhưng thế này lại càng xấu hổ hơn, quả thật là mất mặt. Lúc về, đi ngang qua căn phòng độc lập bên ngoài phòng bệnh, trên đất bày mấy lẵng hoa xanh đỏ tím vàng rực rỡ sắc màu, hương thơm phảng phất. Hòa Hòa cúi lưng xuống ôm một lẵng hoa được cắm rất đặc biệt. Lẵng này đẹp, tặng cho em nhé. Trịnh Hải nắm lấy cổ áo cô kéo dậy. Hoa của bệnh viện không có may mắn. Hôm nay là ngày thất tịch, em vẫn chưa nhận được bó hoa nào. Hòa Hòa cố gắng muốn vùng ra khỏi nanh vuốt của anh. Lát nữa ra ngoài anh mua cho em. Nhưng mà em thích lẵng này. Hòa Hòa kiên quyết lựa chọn. Nhưng cái bệnh nhân Trịnh Hải này rõ ràng vừa nãy còn có bộ dạng ốm yếu, lúc này thân thủ lại nhanh nhẹn, vừa kéo vừa lôi. Hòa Hòa không rõ là anh làm thế nào mà tóm lại lẵng hoa của cô thoát khỏi tầm tay, người cũng bị anh nhấc lên, trong chốc lát đã ở bên ngoài phòng bệnh. Biết mấy chiêu võ thì giỏi lắm sao? Hòa Hòa vừa bị Trịnh Hải kéo tay Lôi về phía trước, vừa không đành lòng quay đầu lại nhìn lẳng qua mà cô thích đó. Quà quà lên xe, dường như là mơ mơ hồ hồ rồi ngủ thiếp đi. Lờ mờ nghe thấy Trịnh Hài nói: "Tiểu Vương, bật điều hòa nhỏ một chút." Lúc xe vội vàng rẽ ngoặt, đầu cô đập vào cửa kính, kêu lên một tiếng lại tỉnh dậy. Dựa vào ánh đèn đường chiếu vào trong xe, cô quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Trịnh Hài, cảm thấy buồn chán. Làn da của anh vốn dĩ đã trắng, lúc này lại trở nên gần như là trong suốt. Một công tử bột tiêu chuẩn, thêm một đôi mắt vừa đen vừa sáng, sâu đến mức không thấy đáy. Người mù đường như Hòa Hòa mất mấy giây mới phát hiện ra xe đang chạy thẳng về khu phía Tây ở nơi cô ở. Thật ra cái bệnh viện lúc nãy cách chung cư sang trọng của anh ở gần hơn nhiều, chỉ mất có 10 phút thôi. "Lái xe Vương, anh đưa Trịnh Hài về trước đi, tôi không có vội." "Hôm nay anh cũng về bên đó." Trịnh Hài truyền đạt mệnh lệnh, tựa vào ghế nhắm mắt lại. "Đừng có hiểu nhầm, cái bên đó của Trịnh Hài nói chỉ là một tòa nhà với Tiêu Hòa Hòa mà thôi, hơn nữa chính là đối diện với nhà cô, nhưng mà cái diện tích lại lớn gấp đôi căn phòng của cô. Nhưng một năm anh ở đó không đến 2 tuần, nhưng mà Tiêu Hòa Hòa vẫn có dự cảm không lành, hết cả buồn ngủ." Quả nhiên là như vậy, Trịnh Hài rất thản nhiên đi theo Hòa Hòa vào nhà, cởi bó dài, tự nhiên như là dặn dò người làm. "Sang bên chỗ anh tìm cho anh một bộ quần áo, có đồ lót, áo tắm, rồi nấu cho anh một bát mì, mềm một chút, đập một quả trứng vào." Không thèm quay đầu lại đã đi vào phòng tắm. Quả thật là, mặc dù anh là bệnh nhân, nhưng mà cô cũng vừa mới xuống máy bay, mệt mỏi cả đường rồi, có được không vậy? Thật ra chỉ cần anh đồng ý, tùy tiện gọi một tiếng, sẽ có những cô gái trẻ trung xếp đủ cả dãy phố đến giúp anh nấu mì, hầu hạ anh tắm, sao lại cứ sai khiến cô hả? Tiêu Quà Quà quán thầm mấy câu trong lòng, cuối cùng vẫn khịch khịch mũi, tìm chìa khóa nhà anh, nhận lệnh đi vậy. Trịnh Hài ăn mì, cô đi tắm, tiện thể giặt luôn quần áo mà anh vừa thay ra, cô kém cỏi như vậy đó. Lúc đi ra thì mì đã ăn xong, ngay cả nước cũng không để lại, bát vứt vào chậu rửa. Thế là Tiêu Quà Quà lại chăm chỉ rửa bát. Quay lại không thấy Trịnh Hài đâu, nghĩ rằng anh đã về nhà của mình, do đó mà mặc bộ quần áo ngủ mát mẻ, lê đôi dép trong nhà, lần mò đi vào phòng ngủ, quăng mình xuống giường. "Á, ôi!" Tiếng kêu ngắn đó là của Trịnh Hài, tiếng kêu dài đó là của bản thân cô. Tiêu Hòa Hòa ngã đúng vào người của Trịnh Hài. Cô bò bật dậy bật đèn. "Anh ngủ sai chỗ rồi, đây là nhà của em." "Anh ở đây tắm cũng có thể hiểu được, bởi vì bên đó đã 2 tháng nay anh không ở, chắc là sợ nước trong đường ống bị tích quá nhiều không sạch sẽ. Nhưng mà anh cũng không thể vì giường ở bên đó 2 tháng không có người ngủ liền đến chiếm đoạt giường của cô chứ." "Ồ," Trịnh Hài đáp lại như không đáp, trong giọng nói rõ ràng là rất buồn ngủ. "Em ngủ ở đâu hả?" Lần này Trịnh Hài không thèm nói một tiếng, lật mình lại ngủ thiếp đi. Lúc anh ngủ cũng thành một đống, gối lên một cánh tay của mình, vùi đầu lại giống như là một đứa trẻ. Hòa Hòa lập tức mềm lòng, đưa tay sờ trán anh một lát, đã không còn nóng nữa, nhưng lau đi được cả một bàn tay mồ hôi. Nghĩ đến việc anh vì bị sốt mà phải vào bệnh viện, cô đắp chăn cho anh, tìm một chiếc chăn mỏng hơn, lại đắp thêm một lớp nữa. Sau đó cô lại lấy chiếc vỏ chăn ở trong tủ ra, quấn qua quấn quít vào người của mình, ngủ trên ghế sofa ở phòng khách. Đều trách nhà cô chỉ có một chiếc giường, mà căn phòng đó của Trịnh Hài vừa rộng vừa trống, cô không muốn ngủ ở đó một mình đâu, sẽ gặp ác mộng. Ngủ đến nửa đêm thì Tiêu Hòa Hòa lạnh đến nỗi bị tỉnh giấc. Thời tiết quái quỷ này, dự báo thời tiết rõ ràng nói 30 độ, kết quả là đến giữa đêm là lạnh thế. Chiếc vỏ chăn mỏng tanh này hoàn toàn không thể chống lại được sự lạnh giá. Còn 2 chiếc chăn lụa dày của cô đều đang đáp trên người của Trịnh Hài. Tiêu Hòa Hòa bò dậy, mặc áo khoác vào người, thu mình lại nằm xuống. Vẫn lạnh, hơn nữa chiếc ghế sofa quá mềm mại này, bình thường lười nhác nằm trong đó cũng rất là thoải mái, nhưng mà lúc này dùng để ngủ thì quả thật phải gọi là hành hạ, xương cốt đều đã bị biến dạng. Mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường chỉ 3 giờ, cơ thể và đầu óc của Tiêu Hòa Hòa đều mệt mỏi, nhưng mà lại không hề ngủ nổi. Cô nhẹ nhàng luồn vào phòng ngủ, muốn kéo một chiếc chăn trên người của Trịnh Hải xuống. Rèm cửa không đóng, dưới ánh trăng sáng, Trịnh Hải vẫn cuộn mình nằm ở giữa giường, tư thế ngủ không hề tao nhã như lúc anh tỉnh táo một chút nào. Một nửa chăn bị anh tung sang một bên, một nửa còn lại bị anh đè chặt dưới cơ thể. Hoa Hoa vừa buồn ngủ lại vừa mệt, vừa tức giận, kéo lúc lâu cũng không kéo nổi một chiếc, lại sợ làm anh tỉnh giấc. Cuối cùng lấy một nửa chiếc chăn trong hai cái mà bị anh đè dưới người đắp lại lên người anh, cô tự mình kéo một nửa chiếc chăn còn lại chui thẳng vào trong, rồi lại nằm thẳng xuống. Không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Chương 2. 7 năm trước, viễn cảnh tương lai của Tiêu Hòa Hòa là muốn gả cho người mình yêu. 7 năm sau, ý muốn hiện thời của Tiêu Hòa Hòa là phải câu được chàng rể rùa vàng. Tới nhất định phải lao sáng mắt nhìn cho rõ, nỗ lực để câu được chàng rể rùa vàng. Mỗi lần xem xong một bộ phim tình yêu có kết thúc viên mãn, Tiêu Hòa Hòa luôn than thở một câu như thế. Bạn thân của cô, Tô Nhấm Nhím, thường lập tức thốt ra một câu: bên cạnh cậu không phải sẵn có một người sao? Vóc dáng và tiền tài, dung mạo và sự lịch thiệp không thiếu thứ gì, lại biết rõ nguồn gốc, ngay cả việc kiểm tra công việc cũng được miễn, còn lại chỉ là xem cậu bắt được anh ta thế nào thôi. Là Trịnh Hải ư? Tiêu Hòa Hòa xì một tiếng. Chúng tớ chỉ là con châu chấu không cẩn thận bị buộc vào nhau thôi. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả nằm mơ ban ngày cũng chưa từng nghĩ đến có cái gì đó với anh ấy. Đừng có nói quá sớm, quá thật như thế. Tớ thấy Trịnh Hải đối với ai cũng khách khách sáo sáo, lạnh lạnh nhạt nhạt, nhưng mà chỉ đối với cậu là đặc biệt không khách sáo, lại đặc biệt quan tâm. Những lời đó của Tô Nhẩm Nhiễm quá thật nói đúng vào nỗi đau của cô. Cuộc đời của cô 25 năm không ngắn không dài, chính là một bộ lịch sử bị Trịnh Hải bắt nạt. Lúc nhỏ luôn bị lừa giúp anh ấy viết bài tập, cầm cặp sách, những việc nhỏ nhặt đó đều không tính. Ngay cả việc anh ấy đi tán những cô gái khác đều phải viết thư tình hộ cho anh ấy, giúp mua quà, thậm chí làm nhân viên chuyển phát nhanh. Sau khi lớn lên lại thăng cấp thành người giúp việc, thư ký tạm thời, thậm chí là bạn gái giả. Căn phòng mà anh ấy thường xuyên không ở đó, cô phải định kỳ đi kiểm tra, trả phí, tìm người quét dọn. Lúc thư ký không ở bên cạnh mà đột nhiên anh phải có việc, thì cô chính là nhân viên tốc ký tạm thời, nhân viên quản lý tài liệu, còn làm cả người pha trà. Anh muốn bỏ người yêu nhưng lại chưa lập tức tìm người kế nhiệm, cô liền phải cố gắng đi đảm nhiệm chức vụ kẻ mới xấu xa đầy đắc ý. Cái khác thì đều nói được, chỉ có điều này là cô khổ não, sợ nhất là một ngày nào đó anh vướng phải một người phụ nữ quá dũng mãnh lại si tình, trực tiếp tạt thẳng axit vào người của cô. Nhưng mà cô cũng mắc nợ Trịnh Hải rất là nhiều ấy chứ. Lúc 5 tuổi, cô hại Trịnh Hải 10 tuổi gãy một chân. Đợt đó Trịnh Hải chống đối lại gia đình, muốn vào trường võ thiếu niên, nhưng mà vì như thế thì anh không thể tiếp tục đi học. Lúc 10 tuổi, cô hại Trịnh Hải 15 tuổi, mất đi tư cách tham gia cuộc thi cờ tướng hữu nghị quốc tế thiếu niên toàn quốc. Anh vốn rất có hy vọng đạt được thành tích cao, anh đều đã chuẩn bị tất cả để xuất phát. Nhưng mà cô lại bị xưng phổi, trong nhà không có người lớn, anh đành từ bỏ cơ hội ở lại cùng với cô. Lúc 15 tuổi, cô hại Trịnh Hải chia tay với bạn gái. Đó có phải là tình đầu thực sự của anh hay không thì cô không rõ. Nhưng mà sau này cô thấy những người đến rồi đi bên cạnh anh nhiều năm nay, người con gái đó coi như là người anh thật lòng nhất. Đến lúc 20 tuổi, cô hại Trịnh Hải mất đi một vụ làm ăn lớn. Lúc đó công ty của anh mới mở, về cơ bản chưa được ổn định, mà vụ làm ăn đó là 1/3 doanh thu của cả năm của công ty. Tiêu Hòa Hòa quy đổi một lúc, cảm thấy tóm lại là cô nợ anh tương đối nhiều, nên khi mà bị Trịnh Hải bắt nạt thế nào cũng không coi là quá đáng. Huống hồ Trịnh Hải thường giúp cô, giữa nam nữ người ta thường có cái giớt 7 năm. Cái giớt của hai người bọn họ không biết nên gọi là 5 năm không. Nhưng mà Tết Nguyên Đán năm nay, Trịnh Hải trịnh trọng nói với cô: Hòa Hòa, năm nay chúng ta cố gắng ít gặp mặt, ít nói chuyện. ít giao thiệp một chút nhé. Quà quà hai ngày nữa là tròn 25 tuổi rồi. Nhưng mà lần này không phải là do cô chủ động đến gần anh đâu nhé, mà là anh ấy tự nhiên đến gần cô. Nhưng hình như là do cô gửi tin nhắn gây hấn với anh trước, lại còn giả tình giả nghĩa đến bệnh viện thăm anh. Trong đầu của Tiêu Hòa Hòa lật lại mấy chuyện xưa đó, đang bày lên bàn thức ăn mặn, trứng gà, bánh nướng, nước đậu mà cô mua ở cửa hàng ăn sáng trong khu. Hai phần, dù gì thì bản thân cô cũng cần phải ăn sáng, thuận tiện mà thôi. Nghĩ một lát, lại rất kém cỏi đi sang nhà đối diện tìm quần áo và đồ dùng cá nhân cho Trịnh Hải. Anh dùng quen một số thương hiệu, chỉ dùng cố định mấy loại đó. Hôm qua có lẽ là đã mệt nên không chú ý đến mấy việc cỏn con đó. Trịnh Đại Gia quả nhiên là không hề cảm thấy việc thay đổi chỗ ngủ. Ngủ một đêm không thoải mái như thế nào, an nhàn, tự tại như nhà của mình. Vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn mơ mơ màng màng. Mấy phút sau cơ thể đã trở nên thoải mái hơn, ngồi xuống bàn ăn, nho nhã dùng bữa. Từ đó có thể thấy, người này tỉnh dậy từ phòng của người khác là chuyện bình thường. Tiêu Hòa Hòa trong lòng thầm nói xấu anh, trên miệng vẫn là những lời quan tâm. Hôm nay có phải là anh cần đến bệnh viện truyền không? Đã không sao rồi, không đi. Trịnh Hải không thèm ngẩng đầu. Trịnh Hải, anh đã lớn như vậy, sao vẫn cứ kiêng kỵ bệnh viện hả? Tối qua hình như là thư ký Vi có nói, bác sĩ bảo anh phải ở lại bệnh viện quan sát 2 ngày. Tiêu Hòa Hòa, em càng ngày càng không phân biệt lớn bé. Đã bắt đầu gọi cả tên lẫn họ của anh, không thêm danh xưng rồi đó hả? Trịnh Hải từ trước đến nay luôn chuyển chủ đề. Trời, cô gọi anh như thế đã mấy năm rồi. Đương nhiên là nhiều lúc ngay cả tên họ cũng không thêm, trực tiếp gọi này. Bây giờ anh lại nghĩ ra cái bài này với cô. Nhưng mà Tiêu Hòa Hòa hiểu, đành không nói gì. Trịnh Hải cúi đầu ăn cơm. Từ nhỏ đã có sự giáo dục nên là không giống như những người khác. Anh ăn cơm không hề có một tiếng động nào. Tiêu Hòa Hòa vô cùng khâm phục. Hòa Hòa cũng nỗ lực thử học tập Trịnh Hải, khiến cho bản thân mình uống nước đậu mà không phát ra một tiếng nào. Nhưng mà Trịnh Hải bỗng nhiên mở miệng, cô đang nín thở tập trung tinh thần liền bị quá bất ngờ, suýt nữa thì phun hết nước đậu trong miệng ra. Hòa Hòa, hôm nay bọn em nghỉ đúng không? Cùng anh tham gia một bữa tiệc. Hôm nay là ngày khai mạc Thế vận hội Olympic, ai rảnh thời gian mà đi chơi với anh chứ? Số lượng bạn gái năm nay của anh đã vượt qua 2 con số rồi đấy. Thư ký nữ lớn bé béo gầy cũng đã mấy người, sao lại còn có ý với em hả? Tiệc vào buổi chiều đều là người trẻ tuổi, không phải là em vẫn luôn muốn quen biết thêm mấy người sao? Trịnh Hải không thèm để ý đến sự gây hấn vô lý của cô, nhẹ nhàng giải thích. Những người bạn của anh đó có mấy người là người tốt đâu, em không đi. Hòa Hòa, thành tích kinh doanh của công ty em năm nay không tồi, không cần đơn đặt hàng của anh nữa phải không? Ôi, cô chỉ là nhất thời trổ tài nói một câu, không ngờ lại quên mất. Quần thể yếu ớt muốn giữ vững khí thế quả thật là một chuyện khó. Hòa Hòa lập tức bày ra một nụ cười rực rỡ. Hải ca ca, em đùa với anh thôi. Em chỉ là lo lắng bản thân mình xuất hiện sẽ làm anh mất mặt. Em đi mà. Cần phải mặc váy siêu ngắn hay là đồ hở rốn, em lập tức đi chuẩn bị ngay. Quần áo là do thư ký Vi đưa đến, bộ váy màu vàng nhạt dài đến đầu gối, dép cao gót, da dê đồng màu, ngay cả dây chuyền và cặp tóc đều đầy đủ. Đáng thương là cô đã từng này tuổi rồi, vẫn còn phải trát phấn lên như vậy, giả vờ trẻ trung. Đến bữa tiệc, cô liền vui mừng, cả một công viên trẻ con, các loại búp bê linh vật Olympic bày khắp nơi. Trong không gian treo đầy bóng bay và ảnh màu, trên giấy viết các loại câu hỏi, rõ ràng là một bữa tiệc game. Chẳng trách Trịnh Hải không tìm mấy cô bạn gái hay là thư ký đầy khí chất đó mà kiên quyết lôi cô đến. Quan sát kỹ hơn một nửa, cô lại càng thích hơn. Bữa tiệc này có liên quan đến chủ đề Thế vận hội. Bản điện tử trịnh trọng hiện lên đồng hồ đếm ngược, dường như là yêu cầu đồng loạt. Con trai đều mặc cơm lê đen nghiêm chỉnh, con gái trên cơ thể đều có 4 loại màu, màu đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá cây. Người tổ chức bữa tiệc này quả thật có tài, một lát nữa chơi trò chơi chắc sẽ trực tiếp phân tổ theo màu sắc. Trịnh Hải bỏ rơi cô một mình đi xã giao. Tiêu Hòa Hòa tự mình chơi vui vẻ, đi đi lại lại, đoán trúng một đống câu hỏi. Sau khi giành được rất nhiều quà tặng, liền chuyên tâm đi tìm đồ ăn. Trong góc có người tụm năm tụm ba thành đám, thấy không cẩn thận là có thể nghe thấy tin đồn thú vị. Nhà họ Trình và nhà họ Chung tháng sau là có việc hỷ rồi. Lần trước đột nhiên hủy bỏ là có chuyện gì thế? Cách nói của hai nhà đều là cô dâu đột nhiên bị bệnh. Sau này chú rể lại nhận nhiệm vụ đi Tứ Xuyên chống động đất, nên là bị lỡ mất. Còn về nội tình bên trong thì ôi, cái này chỉ có bản thân họ là biết thôi. Chuyện hỷ của Trình gia không phải là chuyện riêng. Nghe nói là Trình Thiếu Thần quay lại với vợ cũ, bà nhà vui đến nỗi lập tức đưa con dâu, cháu trai, con gái từ Anh trở về. Vợ cũ, Trình Thiếu Thần đã từng kết hôn sao? Cô từ trên sao quả xuống hả? À, vị Trình tiên sinh đó cô có gặp hai lần, là một người không thể nhìn thấu nổi. Cô cảm thấy còn khó đoán hơn cả Trịnh Hài. Không ngờ đã bị trói chặt rồi, lại còn cam tâm tình nguyện bị trói đến hai lần. Cô gái đó là thần thánh ở nơi nào vậy? Cô rất muốn đến quỳ phái. Kết quả nghe trộm là không cẩn thận bản thân mình bị cuốn vào. Này, cô gái đi cùng Trịnh Hài hôm nay là ai vậy? Người mới kế nhiệm hả? Không giống với khẩu vị thường ngày của Trịnh Hài. Nhiều năm nay những phụ nữ qua lại với Trịnh Hài đều là một kiểu, nghe nói là giống với một mối tình đầu của anh ta. Ồ, nhớ ra rồi, Trịnh Hài không phải có một người em gái kết nghĩa sao? Chính là cô ấy đấy. Chắc là đúng thế, cô gái đó cũng khá được. Nghe nói là bí thư Trịnh rất thích cô ta. Chắc tính cách cũng không xấu đâu. Nếu mà cậu có hứng thú với cô ta thì ngại gì đi tạo chút quan hệ đi. Bí thư Trịnh, cái ông trong tỉnh với cô ta à? Ngay cả ông già của Trịnh Hài là ai mà cũng không biết à? Cậu mới đến hả? Tiêu Quà Quà quyết định rồi, cô hễ ra khỏi bữa tiệc này sẽ gọi điện cho Tô Nhắm Nhiễm. Trình độ tám chuyện của các anh tài xã hội này cũng không hề cao minh hơn những người dân thường bọn họ là mấy. Quà Quà tìm một góc yên tĩnh, chuyên tâm hưởng thụ đống thức ăn ngon ở trong đĩa, thuận tiện đi tìm Trịnh Hài. Không biết là anh chàng quần áo chỉnh tề đó có phải là lúc này cũng đang tích cực hay là bị động tham gia cái sự nghiệp buôn chuyện đó không? Cô vừa nhìn đã thấy Trịnh Hài đứng ở một nơi không hề bắt mắt và cách cô không xa, đang nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp. Hay cô thật sự không muốn thừa nhận, nhìn quanh cả hội trường rực rỡ ánh sáng sắc màu này, Trịnh Hài vẫn là một trong những người xuất chúng nhất. Ngũ quan của anh đẹp đẽ, vóc dáng cao lớn. Mặc dù bình thường cô luôn rủa thầm anh là công tử bột, nhưng mà so với những tên con trai nhu nhược, tính cách đàn bà, trên người còn sực mùi nước hoa, thì cô lại cảm thấy Trịnh Hài bất kể là ngoại hình hay là tác phong đều có một khí chất nam nhi không thể diễn tả được. Trịnh Hài cũng nhìn thấy cô, chào người phụ nữ kia, đi từng bước về phía cô, thuận tiện lấy đồ ăn trong đĩa của cô ăn. Tiêu Hòa Hòa nhìn rõ ly rượu nho trên tay của Trịnh Hài thì lập tức bực mình. Hôm qua còn phải truyền vì dạ dày không tốt, hôm nay đã lại uống rượu rồi, muốn kiếm chuyện gì hả? Liền cướp lấy uống một ngụm. Quan tâm anh là giả, mà hành động cuối cùng mới là điều quan trọng. Lúc nãy cô suýt bị nghẹn chết rồi. Kết quả là cô bị chột dạ nên uống quá nhanh, nhất thời bị sặc, ho mạnh. Trịnh Hài vừa vỗ lưng cô, giúp cô dễ thở hơn, vừa cười. Sao em lại chẳng có tí tiến bộ nào thế hả? Ngay có hoa bên lề mà cũng không làm nổi cho có khí chất. À đúng rồi, có người nào thuận mắt không? Anh giúp em giới thiệu. Cả bữa tiệc không có lấy một người thuận mắt, ngay cả anh cũng không bằng. Giúp em lấy một cốc nước ngọt nha. Nơi công cộng đừng có nói những lời không có EQ thấp như vậy. Tự mình mà đi lấy đi. Em lấy rất nhiều đồ ăn rồi, người ta sẽ bắt đầu chú ý đến em. Đó không phải là em lo anh mất mặt sao? Tiêu Hòa Hòa cười tinh nghịch. Lúc cô đang đùa nghịch thì nghe thấy giọng nói của con trai trầm ấm, giống như là phát thanh viên truyền hình, xuống từ trên đầu. A Hài vẫn còn sống hả? Trịnh Hài quay đầu lại nhìn, cười. Ngay các cậu vẫn còn sống tạm bợ trên đời này thì việc gì tớ phải chết chứ? Bảo cô nói gì mới được bây giờ? Mấy người này tuổi tác đã lớn, nói chuyện chẳng kiêng kỵ gì cả. Tiêu Hòa Hòa thò đầu ra từ sau vai của Trịnh Hải, gặp đúng ánh mắt trong veo sâu thẳm, kèm theo nụ cười dịu dàng, có một cảm giác thân thuộc. Nụ cười trong ánh mắt đó càng tươi hơn. Trịnh Hải, đây là... Trịnh Hải kéo Tiêu Hòa Hòa từ trong góc khuất ra chỗ có ánh đèn sáng. Đây là Hòa Hòa, em gái tớ, trước đây cậu đã từng gặp rồi mà. Hòa Hòa, người thanh niên nheo mắt lại, dường như là đang tìm tòi trong ký ức. Sau đó thì ánh mắt sáng lên. À, nhớ ra rồi, lần mà tớ gặp Hòa Hòa chính là bữa tiệc chia tay trước khi mà cậu ra nước ngoài. Ôi, đã nhiều năm như vậy rồi, dáng vẻ của Hòa Hòa quả thật là chẳng thay đổi gì, trông vẫn giống như là cô gái nhỏ. A Hài, chúng ta đều đã già rồi. Tiêu Hòa Hòa cẩn thận nhìn Trịnh Hài một cái, thấy khuôn mặt anh không có biểu hiện gì, không nhận biết được bất cứ thái độ nào, bản thân mình cũng dần dần bình tâm lại. Người con trai chìm đắm trong ký ức, không hề chú ý đến thần sắc của Hòa Hòa. Trong giây lát có sự kỳ lạ, dịu dàng nói: Hòa Hòa, em nhất định là không còn nhớ đến anh. Anh tên là Thời Lâm. Thời Lâm hay là Thạch Lâm ta? Cái nơi ở Côn Sơn á. Tiêu Hòa Hòa nhắc lại như một cái máy. Thời là trong thời gian, Lâm là chữ trong mưa rừng. À, Thời tiên sinh. Hòa Hòa lập tức trở lại bình thường, âm thầm điều chỉnh tư thế, chân thành đưa tay ra. Mai mà cô cũng đã từng đi học không dưới một tiết học nghi lễ xã giao. Thời Lâm nhẹ nhàng bắt tay cô, bàn tay anh to dày, lòng bàn tay khô ráo mát mẻ, không giống như mấy người con trai lúc nãy nóng mà còn dấm dít. Không cần khách sáo như thế, Hòa Hòa, đã là em gái của Trịnh Hải thì đừng ngại gọi anh một tiếng anh trai đi. Anh Thời. Tiêu Hòa Hòa nhìn Trịnh Hải một cái, không thấy anh phản đối, liền nghe lời thay đổi cách xưng hô. Chương 3. Tiêu Hòa Hòa cảm thấy Phận Đào Hoa nếu đến không phải lúc, thà không đến còn tốt hơn. Tiêu Hòa Hòa không có ấn tượng gì về Thời Lâm, gặp nhau từ lâu như vậy, huống hồ anh ta là bạn của Trịnh Hải. Giống như là mẹ của Hòa Hòa thường nhắc nhở thế này, cô và Trịnh Hải từ trước đến nay là người của hai thế giới khác nhau. Hòa Hòa đâm nhầm vào thế giới của anh đã là một sự sai lầm, nhất định không được quên bản thân mình là ai. Coi quần áo của cô gái lọ lem và ma pháp quyền ảo thật sự là đồ thuộc về bản thân mình. Cho nên, đối với người mà quen biết Trịnh Hải, cô không bao giờ giao thiệp sâu. Còn về phía cô thì họ chỉ là một cái tên giống nhau, bạn của Trịnh Hải, chỉ là như thế mà thôi. Nhưng mà Thời Lâm này không giống với những người bạn đó của Trịnh Hải. Anh ta nhã nhặn, khiêm tốn, quan tâm, quanh mình phát ra một khí chất sạch sẽ, mộc mạc của người tri thức, khác xa cái khí chất thúc bách cho dù là khiêm tốn đến đâu cũng không thể giấu nổi đó trên người của Trịnh Hải. Còn về những người bạn đó của Trịnh Hải thì Hòa Hòa luôn cảm thấy họ càng giả vờ khiêm tốn lại càng giống như là cố hạ mình vậy, không nhắc đến còn hơn. Lúc đó nói vài câu với Thầy Lâm và Trịnh Hải rồi cùng nhau rời đi. Hòa Hòa nhìn bóng lưng của họ đờ đẫn một lúc, nhất thời không biết phải nói gì, nghĩ một lát lại tiếp tục đi lấy đồ ăn. Thật sự đã no rồi, ngoài Hòa Hòa ra thì không còn ăn nổi gì nữa. Cô cẩn thận tỉ mỉ xếp thành hình các loại Hòa Hòa vào dĩa, xếp đầy một dĩa, sau đó thì gấp thêm mấy quả anh đào để điểm xuyến. Không ngờ rằng mấy quả anh đào đó rất trơn, lăn ra khỏi dĩa Hòa Hòa của cô, không biết lăn về phía đâu nữa. Hòa Hòa lúng túng nhìn quanh, may mà không bất ngờ kêu lên, thấy không có ai chú ý đến mình, cô lại gấp thêm một quả nữa. Lần này quả anh đào rơi đúng vào một người khác, chính là Thời Lâm, với khuôn mặt tươi cười đang đi về phía cô. Trong lúc Tiêu Hòa Hòa đang muốn tìm một khe hở nào đó mà chui vào thì Thời Lâm đã cầm chiếc kẹp Hòa Hòa gấp một quả anh đào đặt ngay ngắn vào dĩa của cô. Nhìn này, như thế thì dễ hơn, một con khổng tước đang tung cánh tạo hình rất là đặc biệt. Hòa Hòa nhìn anh cười thẹn thùng, lúc nãy thấy em giải đố rất tích cực, anh còn nghĩ cô bé nhà nào vừa hoạt bát vừa thông minh như thế, trông còn quen quen, hóa ra thật sự là người quen, sao em không chơi nữa? Em hơi đói, hơn nữa đã gửi một đống quà ở chỗ giữ đồ rồi. Tiêu Hòa Hòa cuối cùng cũng dần dần thích ứng được với hoàn cảnh kiểu này, nở nụ cười nhẹ với Thời Lâm. Thời Lâm nhìn cô chăm chú như chìm vào ký ức. Đúng rồi, em cười như bây giờ mới giống em khi đó. Vừa nãy nếu không phải Trịnh Hải nói, anh thật sự không nhận ra. Hoa Hoa cúi đầu, chậm chậm thu lại nụ cười, dùng chiếc kẹp hoa quả gãy gãy. Đúng lúc đó, hội trường vang lên tiếng nhạc thiếu nhi, người dẫn chương trình cũng phối hợp hát lớn. Đầu tiên là bài hát cùng tiếng vỗ tay, sau đó lại là điệu nhảy con thỏ, lặp đi lặp lại từng lượt. Những quý ông quý cô hiếm khi bỏ lại sự thận trọng dè dặt, dần dần gia nhập vào giữa hội trường. Cả đám đông vô cùng náo nhiệt. Thời Lâm không để ý đến sự bất thường của cô. Chúng ta cũng ra nhảy đi, chắc nửa đời rồi anh chưa chơi trò này. Trong chốc lát, cô đã bị Thời Lâm kéo vào giữa sàn nhảy. Mọi người phê quanh một vòng tròn lớn, một nam, một nữ. Cả hội trường chỉ có 5 màu sắc, vì vậy bỗng chốc biến thành một quả cầu rực rỡ. Lúc bình thường, chắc chưa từng trẻ con đến thế. Một đám người vui vẻ hết mức, vừa nhảy vừa cười, vô cùng náo nhiệt, như quay lại thời thơ ấu vậy. Trong đại sảnh mở điều quà lớn, cổ áo váy của Tiêu Quạt Quà rất thấp, chân váy rất ngắn. Đúng lúc quay đến giữa luồng gió của chiếc điều quà, cơ thể cô rung lên vì lạnh, nhưng mà lòng bàn tay lại dần dần trở nên ướt dính. Khi đặt vào lòng bàn tay khô ráo của Thời Lâm, có một cảm giác rất kỳ lạ. Thời Lâm quay đầu lại nhìn cô. Em không khỏe à? Không, sao vậy? Tay em rất lạnh. Em chỉ là không chịu được lạnh thôi. Cả đội quay hơn nửa phòng, bỗng nhiên Thời Lâm đưa một bàn tay ra, cười rồi vẫy tay về hướng bên cạnh. Hòa Hòa quay đầu lại, thấy ở một nơi không xa, Trịnh Hài đứng giữa tường, nâng một ly rượu, như đang cười nhìn họ khiêu vũ, vừa liên tục nói chuyện với một người phụ nữ dịu dàng, mặc bộ váy có đai màu xanh nhạt. Lúc gặp ánh mắt của Hòa Hòa, bỗng nhiên anh dùng một bàn tay đặt lên đỉnh đầu, tạo thành hình tay thỏ, còn cong cong ngón tay, khuôn mặt cười giễu cợt. Hòa Hòa lườm anh một cái, quay đầu đi không thèm để ý nữa. Từ nhỏ, Tiêu Hòa Hòa đã không có tố chất hát hò, ngũ âm không đầy đủ, cảm thụ âm nhạc kém. Năm lớp 1 tiểu học, phải tập điệu múa thỏ con đào cà rốt, vì thiếu người, cô cũng bắt buộc phải tham gia. Hòa Hòa biết giấu dốt, người khác tập 3 lần, cô lại tập trộm thêm 3 lần nữa, cuối cùng cũng theo kịp tiết tấu. Không ngờ hôm diễn chính thức, vì cô quá căng thẳng, không làm sao tìm được cảm giác, luôn bị chậm hơn các bạn khác nửa nhịp. Đó là một trong những thời điểm lúng túng nhất trong đời cô. Sau việc đó, cô khóc đến chết đi sống lại. Khi đó thì Trịnh Hài cũng có mặt, không ngờ anh vẫn nhớ, không quên trêu chọc cô, thật đáng ghét. Hòa Hòa rất bướng bỉnh, càng khó khăn cô càng cố gắng. Trải qua một lần đau thương thê thảm sâu sắc như thế, Hòa Hòa quyết định phải bù đắp các khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc đời của mình đó. Cô âm thầm nỗ lực, đến lúc lên đại học, cô đã có thể trở thành một tay trống lợi hại dẫn đầu trong dàn nhạc của trường. Nghĩ về những việc cũ như thế, tâm trạng bất an của cô dần dần bình tĩnh trở lại. Buổi tiệc cũng sắp tàn, mọi người lần lượt ra về. Thời Lâm nói, sắc mặt em bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, khi nãy anh còn tưởng em bị ốm. Em không sao, anh Thời cảm ơn anh. Trịnh Hải thoát ra khỏi đám thanh niên bên đó. Thời Lâm, hôm khác liên lạc nhé. Hòa Hòa, chúng ta đi thôi. Bên đó liền có người gọi, A Hài, đừng có trốn tránh thế chứ, mấy anh em lâu lắm rồi không gặp nhau mà. Tớ còn phải đưa em gái về nhà. Em gái cũng cùng đi chơi với chúng ta đi. Hòa Hòa dùng âm lượng mà chỉ có 3 người bọn họ mới có thể nghe thấy thì thầm. Em tự về nhà được, ở đây rất gần, anh không phải lo cho em. Trịnh Hài nhìn cô một cái, lại nhìn Thời Lâm, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Vậy thì làm phiền cậu nhé, A Lâm. Thời Lâm cùng cô đi ra lấy túi quà. Trước đó cô rảnh rỗi xin ông nội, đón trốn rất là nhiều câu hỏi. Thắng được một đống búp bê, linh vật thế vận hội to to bé bé. Vẫn còn sớm, hiếm khi có ngày trời chiều mây, nhiệt độ lại không cao. Hòa Hòa gọi điện cho Tô Nhẩm Nhiễm, nói rằng có rất là nhiều món quà nhỏ có thể tặng cho lũ trẻ. Tô Nhẩm Nhiễm có một công việc nhàn hạ, lúc rảnh rỗi thường đi làm tình nguyện ở viện Phúc Lợi. Nhẩm Nhiễm nói cô đang chơi trò chơi cùng đám trẻ trên bãi biển. Sao lại trùng hợp đến thế? Xe của họ lúc này đang chạy về hướng quảng trường ven biển, do đó nhanh chóng tìm thấy hội của Nhẩm Nhiễm. Nhẩm Nhiễm đem theo 7-8 đứa trẻ con nghịch ngợm lăn lộn, ngây thơ trong sáng đuổi nhau trên bãi cát trắng. Thấy cô lại, vẫn nhận ra, gọi cô là cô Hòa Hòa. nhận được quà đứa nào cũng cười như là một bông hoa nhỏ. Những đứa trẻ đó có chút ít khiếm khuyết, cho nên vừa sinh ra đã bị bỏ rơi, cũng rất khó có người nhận nuôi. Nhưng mà rõ ràng đứa nào trông cũng dễ thương như thiên thần, không nhìn kỹ, hoàn toàn không thể phát hiện nổi sự khác nhau giữa chúng và những đứa trẻ cùng trang lứa. Tiêu Hoa Hoa muốn bảo Thời Lâm đi trước, vì cô muốn cùng Nhẩm Nhiễm ở lại với lũ trẻ này. Mới nói được nửa câu, liền nhớ ra quần áo mà mình mặc, mặc dù là không quá sạch sẽ, nhưng mà đứng trên bãi biển cũng cảm thấy không đâu vào đâu, đành ở lại một lúc rồi về cùng Thời Lâm. Bãi đổ rất là xa, liên tục có những chiếc xe đắt tiền đi qua hai người bọn họ. Theo định lực của tiểu thuyết ngôn tình thì trong bãi đổ xe thường xảy ra những điều bất ngờ, như là gặp được kỳ duyên, như là có một anh chàng đẹp trai bước ra từ trong xe, đặc biệt là với một nữ chính đang ăn mặc trang điểm cầu kỳ như cô bây giờ. Đáng tiếc cái đó chỉ là giới hạn với những người phụ nữ độc thân, chứ không phải là với kẻ đã có hộ hòa sứ giả ở bên mình như cô. Hiện thực vẫn là hiện thực, ngay cả cơ hội mơ một giấc mơ đẹp cũng không được nữa. Ôi, Hòa Hòa không tránh khỏi than vãn. Lại một chiếc xe sang trọng màu trắng đi lướt qua người của Hòa Hòa. Mai là Thời Lâm kéo lại, suýt nữa đã làm cô ngã nhào vào lòng của anh. Chiếc xe đó xẹt xẹt dừng bánh, người trên xe mở cửa ra, không biết muốn gây chuyện hay là xin lỗi. Hòa Hòa không hề hy vọng lát sau sẽ có một cảnh tượng đẹp mắt xuất hiện. Mặc dù trong sách, người bước xuống từ loại xe này luôn là một công tử phong độ lịch lãm, nhưng mà trong thực tế lại thường là những ông già. Chuẩn bị với một tâm lý như vậy, đợi lúc người trên xe bước xuống, cô vẫn bị kinh ngạc. Quả quả, là em phải không? Người bước xuống tuyệt đối không phải là một ông già, mặc dù diện mạo và khí chất không được như Trịnh Hài, nhưng mà tuyệt đối cũng được coi là một anh chàng đẹp trai thật sự. Sầm thế, lâu rồi không gặp. Một ngày gặp lại hai mối quan hệ cũ, lúc này cô trấn tĩnh lạ thường. Nụ cười của Sầm Thế rất là có sức lan truyền. Hòa Hòa, em không thay đổi chút nào. Lại nhìn về phía Thời Lâm, người này là một người bạn. Hòa Hòa thản nhiên trả lời. Sầm Thế bắt tay với Thời Lâm, trao đổi danh thiếp, lại đưa cho Hòa Hòa một tấm. Hòa Hòa, anh đến đây nghỉ một tuần, nhớ gọi điện thoại cho anh nhé. Vâng. À, hay em gọi cho anh lấy số, rồi anh gọi lại cho em. Trước mặt của Thời Lâm, Hòa Hòa đành ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, gọi vào số trên danh thiếp. Đến tận lúc điện thoại treo lên, thì Sầm Thế lấy ra, nhìn một lát rồi mới hài lòng tạm biệt rời đi. Trên xe, Tiêu Hòa Hòa không nói gì nữa, im lặng cho đến khi xe dừng. Thời Lâm thấy cô như thế thì cũng không làm phiền, chỉ tạm biệt một cách khách sáo, lưu lại cách liên hệ, rồi nhìn cô lên lầu. Ngày hôm sau, Tiêu Hòa Hòa dậy rất muộn, ăn cơm qua lo, rồi nằm trên giường xem Thế vận hội Olympic. Chắc gì ở bữa tiệc tối quá lạnh, chu kỳ sinh lý của cô lại đến sớm hơn, đau muốn chết. Ôm chiếc túi chườm nóng cũng không có tác dụng gì, cơ thể cứ vã mồ hôi, nhiệt độ bên ngoài cao 35 độ, cô đành bật điều hòa, nhưng mà không khí lạnh đó càng làm cho cô khó chịu hơn, cuối cùng lại cuốn chăn quanh mình. Có hai cuộc gọi nhỡ, cô gọi lại một cuộc là Thời Lâm. Anh rất muốn đi loanh quanh nhưng mà lại không rõ nơi này, em đi với anh được không? Xin lỗi anh Thời, tối qua em ngủ quá muộn, bây giờ lại mệt. Hôm nay nóng như vậy, đi ra ngoài sẽ bị cảm nắng, hay là ở nhà xem Trung Quốc của chúng ta đoạt huy chương vàng nhé. Cũng đúng, em nghỉ ngơi cho khỏe, không làm phiền em nữa. Một lát sau, điện thoại bỗng nhiên lại reo lên, lúc nhận mới biết số này không nên nghe. Quá quá, là anh, giọng nói của Sầm Thế. Em biết. Mấy năm nay em sống tốt chứ? Đương nhiên. Anh rất là nhớ em. Sầm Thế, Tô Cách vẫn khỏe chứ? Năm thứ hai sau khi tụi anh ra nước ngoài thì đã chia tay. À, em rất tiếc. Hòa Hòa, hai ngày tới em có rảnh không? Ra ngoài ăn bữa cơm với anh nhé. Ồ, cả tuần em đều bận rồi. Vậy hôm khác vậy? À, nói sao đi. Tiêu Hòa Hòa nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống. Trên TV đội Trung Quốc quả thật áp đảo cả cục diện, vô cùng khí thế, vô cùng thản nhiên. Cô thấy cũng nên tự hào vì bản thân mình một chút. Mấy năm nay cô quả nhiên có tiến bộ rất lớn, đối mặt với tính hay quên, có lựa chọn và kỹ thuật diễn cao siêu của Sầm Thế, cô lại trấn tĩnh thế này, có thể bàng quan diễn cùng với anh ta. Trong truyền hình trực tiếp, lá cờ đỏ với 5 ngôi sao được kéo lên ở hội trường Olympic đầu tiên. Tất cả đồng thanh hát quốc ca, trong mắt quán quân long lanh nước mắt. Cuối cùng, Tiêu Hòa Hòa đã tìm thấy lối thoát cho cảm xúc. Cô ngồi trên giường, vùi đầu vào trong đầu gối, khóc lớn hoàn toàn không sợ mất mặt. Trận khóc này của Tiêu Hòa Hòa giống như là mưa bóng mây, không báo trước trong mùa này, đến nhanh, đi cũng rất nhanh. Cô sụt xịt mũi, bản thân cũng thấy vô vị, đang định đứng dậy đi rót một cốc nước nóng để làm ấm bụng, thì điện thoại lại reo lên lần nữa. Tóm lại, hôm nay ông trời không muốn để cho cô yên ổn rồi. Lần này là tiếng mèo kêu, chỉ có Trịnh Hài gọi đến mới có tiếng chuông này. Vì Trịnh Hài ghét mèo, cho nên Hòa Hòa cố ý cài đặt cái chuông cho anh thành độc nhất vô nhị. Trịnh Hài hỏi cô buổi tối có đi ăn với họ không? Ăn đồ nướng ngoài trời. Hòa Hòa bắt đầu tin, dạo này Trịnh Hài quả nhiên là đang rảnh rỗi, cho nên mới tìm cô 2 ngày liên tiếp. Xem ra nói danh sách của anh có đến 10 mấy cô bạn gái là du quan cho anh rồi. Không đi, đương nhiên là không đi. Thính giác của Trịnh Hài quá nhạy bén. Hòa Hòa chỉ nói có 2 chữ, anh lập tức hỏi, mũi của em sao thế? Em bị cảm cúm, tối qua bật điều hòa đi ngủ. Em khóc phải không? Ôi, từ trước đến giờ cô vẫn không giấu được anh. Quốc kỳ vừa mới kéo lên là em xúc động. Anh biết rồi đấy, em vẫn luôn như thế. Trịnh Hài cười ở đầu dây bên kia. Bạn nhỏ Hòa Hòa, anh muốn phát cho em một phiếu bé ngoan. Không có việc gì nữa thì tắt máy đây. Sao mấy hôm nay anh lại rảnh rỗi thế này? Trịnh Hài không hề để ý đến sự lạnh nhạt của Hòa Hòa, lại nói mấy câu tào lao với cô. Cuối cùng chuẩn bị dập điện thoại thì Hòa Hòa đã nói tạm biệt. Giọng của anh lại trở nên nghiêm túc. Ngày mai anh muốn đi thăm chú Tiêu, em đi cùng không? Hòa Hòa sững sờ một lúc rồi mới phản ứng lại. Không phải bình thường đều chọn ngày âm lịch sao? Hôm đó trùng ngày em đi công tác. Em có đi không hả? À vâng, đi. Chương 4. Chỉ là anh em mà thôi. Một nam, một nữ, nếu ở bên cạnh nhau quá lâu, ngay cả ôm nhau cũng như là tay phải của mình nắm lấy tay trái. Tiêu Hòa Hòa không ngờ cuối tuần Trịnh Hài lại dậy sớm thế. Cô mới vừa bò xuống từ giường, mơ mơ màng màng đi đánh răng rửa mặt thì Trịnh Hài đã gọi điện thoại đến, nói 20 phút sau đợi cô ở dưới lầu. Quan niệm thời gian của Trịnh Hài rất là chặt chẽ, luôn ghét những người trễ hẹn. Hòa Hòa nghe thư ký Phi Chi Quyền nói có lần 8:30 có cuộc họp giữa những quản lý cấp cao, vì tuyết rơi, đường trơn, một nửa số người tham gia cuộc họp đến muộn. Trịnh Hài kiên quyết không thay đổi thời gian, kết quả cuộc họp liên tục gián đoạn vì những người đến sau, khiến cho những nhân viên tham gia cuộc họp vô cùng lúng túng. Từ đó trở đi, chỉ cần có tuyết rơi, mọi người đều đi trước từ nhà 30 phút. Hòa Hòa bình thường gây sự thì gây sự, nhưng mà cũng không dám phạm vào giới luật của anh. Tay chân luống cuống thu dọn, cơm cũng không kịp ăn, tối hôm trước quên mất, không chuẩn bị quần áo. Lúc thay đồ mới phát hiện, để ở bên ngoài toàn là đồ lè lẹt sặc sỡ sắc màu, cô đành mặc quần bò và áo lót xong, lật tung tủ quần áo lên như là có trộm. Cuối cùng thì tìm được một chiếc áo sợi bông màu đen tay ngắn, cổ chữ V. Cổ áo, tay áo và vạt áo đều được viền một đường viền màu xám bằng vải bông. Bên dưới chỉ có một con mèo bằng vải, hoàn toàn không nhớ là kiểu dáng của năm nào, mua vào lúc nào nữa. Hòa Hòa sửa soạn bản thân mình đến mức có thể gặp được người khác. Cú điện thoại lấy mạng của Trịnh Hài lại gọi đến. Cô vội vàng lao xuống, không nghĩ rằng Trịnh Hài cũng mặc một chiếc quần bò cùng với một chiếc áo phông màu đen có viền xám. Vừa nhìn là đã thấy giống như là quần áo đôi một bộ trên người của cô. Hòa Hòa ngồi vào ghế sau lưng anh mới cảm thấy ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu đó thật sự không hợp. Huống hồ bộ quần áo trên người của Trịnh Hài ít nhất cũng có giá gấp 10 mấy lần quần áo của cô. Trịnh Hài nghiêng mặt nhìn cô một cái. Đầu chưa chải, xù hết lên rồi, vẫn chưa ăn sáng hả? Hòa Hòa lấy một chiếc gương nhỏ và lược từ trong túi sách ra, tìm một chai nước khoáng, nhúng nước chỉnh sửa lại đầu tóc. Tối qua đã nói với em là giờ này anh đến, vì trời mưa chúng ta phải đi sớm một chút. Em không biết tính toán thời gian sao? Xì, em quên mất. Lời của anh có lúc nào mà em không vào tay trái ra tay phải cơ chứ? Thật là đáng ghét. Hôm nay là ngày nghỉ, anh không có cấp dưới để giáo huấn liền giáo huấn cô. Cô vẫn còn đói bụng đấy. Quả nhiên, họ mới xuất phát được 10 phút thì trời bắt đầu mưa. Mưa càng ngày càng lớn, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp dừng lại. Trên đường tích đầy nước, dần dần bắt đầu kẹt xe. Nơi họ đến không gần, Trịnh Hải luôn lái xe rất là ổn định. Lúc này chạy chậm lại, mấy lần bị những chiếc xe không tuân thủ luật giao thông ép vào tình thế nguy hiểm, nhưng mà thái độ vô cùng trấn tĩnh. Nếu là Tiêu Hòa Hòa, chắc đã bị chiếc cần gạt nước chuyển động liên tục và những vệt nước dài đổ xuống không ngừng đó làm cho Hòa mắt rồi. Trịnh Hải dừng lại xuống xe. Hòa Hòa tưởng anh chỉ mua đồ, vẫn ngồi im không động đậy. Đến tận lúc Trịnh đại thiếu gia đi đến phía bên kia giúp cô mở cửa, cô mới ngước mắt lên nhìn. Không ngờ là nhà hàng ăn sáng mà cô thích nhất. Chỉ là cách nhà quá xa, cũng không ăn được mấy lần. Đây là đối đãi khách quý cỡ nào vậy? Trịnh đại thiếu gia là nam bọc của cô sao? Đó là một nhà hàng Trung Tây kết hợp. Hòa Hòa lập tức gọi món mà mình thích ăn: một miếng bánh gato trà xanh, một chiếc hamburger cá ngừ, một ly cam phát, thêm một cái bánh bao lạnh. Anh ăn gì? Bánh nướng, bánh bao, nước đậu, thêm vài món ăn mặn thanh đạm. Đó là của cô ấy. Cho tôi một cốc nước lọc. Nhân viên phục vụ lúng túng, nhưng mà lại coi như là chuyện thường. Vậy cô có cần gì nữa không? Không cần nữa, Trịnh Hải nói. Tiêu Hòa Hòa hy vọng sự phục tùng của mình có thể đổi lại điều kiện tương đối tốt hơn. Em muốn quẩy nữa được không? Nước đậu lạnh, bánh nướng, nước đậu nóng. Ôi, tâm trạng của Trịnh Hải hôm nay không tốt. Vốn dĩ cứ mưa là tâm trạng của anh liền xấu đi, lại đúng vào một ngày như thế này. Cô không dám gây chuyện với anh. Cứ thế đi, bản thân mình lại không phải trả tiền. Bánh nướng với nước đậu ở đây cũng rất đắt. Huống hồ Hòa Hòa đã làm lỡ hành trình của anh, cô chỉ có thể ăn như là hổ đói để biểu đạt sự sám hối và bù đắp của mình. Chắc bộ dạng ăn của cô rất xấu, vì Trịnh Hải vừa uống nước vừa hơi chau mày nhìn cô. Ngũ quan của Trịnh Hải vô cùng hoàn hảo, ngay cả da cũng đẹp đến mức khiến cho con gái phải ghen tị. Nhưng mà dáng vẻ cao có của anh quả thật rất đáng sợ. Ngay cả người quen anh từ nhỏ đến lớn như cô cũng thấy hơi chột dạ, chứ đừng nói đến những người cấp dưới của anh. Vì cô ngay cả khi ăn cơm cũng có thể thất thần, Trịnh Hải càng chau mày hơn. Tiêu Hòa Hòa, khóe miệng của em dính đồ ăn kìa. Hòa Hòa đưa tay lau, kết quả là vụn bánh trên tay lại càng dính lên mặt cô nhiều hơn. Trịnh Hải không chịu được, liền lấy một tờ giấy đi qua bàn ăn lau giúp cô. Lúc này Hòa Hòa phì cười, Trịnh Hải không kịp rút tay về, thậm chí bị cô phục một ít đồ ăn lên vai. Trịnh Hải, anh nhăn mặt trông hệt bác Trịnh. Khi già anh nhất định sẽ trông như thế. Tiêu Hòa Hòa, lúc ăn cơm không được nói chuyện. Đối với Tiêu Hòa Hòa thì Trịnh Hải quả thật còn cằn nhằn nhiều hơn cả mẹ, vì mẹ cô thật sự rất ít khi quản giáo những việc nhỏ nhặt này. Mưa vẫn không ngớt, xe đi vào đường cao tốc, Trịnh Hải càng lái xe cẩn thận hơn. Tiêu Hòa Hòa không dám nói chuyện với anh. Trịnh Hải thích yên tĩnh. Cô cũng ngại mở đài phát thanh trên xe, do đó định lấy máy MP4 trong túi ra. Mặc dù Trịnh Hải hay chống lại cha anh, ông ấy bảo anh làm cái gì anh lại không làm, nhưng mà trên thực tế anh thật sự rất giống với bác Trịnh. Không chỉ diện mạo giống đến 7-8 phần, ngay cả phong cách xử lý việc cũng giống. Ví dụ rất thích ra lệnh, thích đề ra các quy tắc, thích sạch sẽ, cũng thích yên tĩnh. Cô vừa nghĩ vừa tìm đồ, đã lật tung túi sách lên mà vẫn không thấy thứ mình cần. Tiêu Hòa Hòa dự cảm Trịnh Hải lại sắp giáo huấn mình rồi, nhưng mà lần này cô đã đoán sai. Trịnh Hải không chỉ không thèm để ý đến việc cô lật tung đồ đạc lên, vẫn dùng giọng dịu dàng hỏi: Hòa Hòa, em thích quà sinh nhật gì không? Giả vờ giả vịt, ngay cả cho em ăn một bữa vui vẻ anh cũng không chịu. Hiếm khi đến nhà hàng đó anh lại dùng bánh nướng để đuổi em đi. Đó cũng là vì muốn tốt cho em. Em chưa mắc bệnh đau dạ dày nên rất khó chịu phải không? Không ăn cơm Trung Quốc lại đi ăn rác phương Tây, ngay cả còn làm ra vẻ thanh niên yêu nước. Tiêu Hòa Hòa nói không lại anh, đành hứ một tiếng: thật sự không có điều ước sinh nhật nào hả? Trịnh Hải lại hỏi: à, trên trời rơi xuống tiền vàng, đầy đường là cát, Mr. Perfect còn nữa, tổ quốc hùng mạnh, thế giới hòa bình. Trịnh Hải cười nhẹ một tiếng. Mr. Buffett gặp được một người là đủ rồi, nhiều quá em lại bị qua mắt. Thời Lâm thì sao? Ấn tượng của cậu ấy về em không tồi. Đâu có thân quen gì, nói sao đi. Cậu ấy chỉ ở lại nước trong 2 tuần. Nếu em có cảm tình với cậu ấy thì đừng có từ chối triệt để quá. Thời Lâm rất được, không có người thân, lại tri thức, khác với nhóm bọn anh. Anh chuyển nghề mai mối à? Lái xe không nên nói chuyện. Tiêu Hòa Hòa không có tâm trạng nào cả. Hòa Hòa, từ nhỏ em luôn nói một đằng là một nẻo, cả ngày ầm ĩ lên đòi tìm một người đàn ông tốt, thật sự gặp được một người thì lại như thế. Tiêu Hòa Hòa nhìn ngó xung quanh, không thèm để ý đến anh nữa. Cuối cùng cô tìm thấy mục tiêu mới. Ghế sau xe có đặt 2 gói quà lớn, là 2 chiếc hộp tinh xảo. Cô đưa tay ra với lấy, vừa kéo dây buộc gói quà, vừa quay đầu lại nhìn Trịnh Hải. Tặng em phải không? Trịnh Hải không nói gì, có nghĩa là âm thầm thừa nhận. Hòa Hòa mở 2 chiếc hộp ra, không ngoài dự đoán của cô là búp bê Barbie số lượng giới hạn. Trịnh Hải trước giờ luôn chẳng có sáng tạo gì, trong tủ của cô đã chất đầy rồi. Lần này là một kiểu tạo hình vái bồng trong bữa tiệc thịt nướng ở trang trại, 12 cây sồi. Kiểu còn lại là chiếc vái làm từ rèm cửa khi đi thăm Butler trong ngục. Chỉ có một con là của em, chọn đi. Trịnh Hải chuyên tâm nhìn đường phía trước. Đương nhiên cả 2 đều là của em, dù sao để lại anh cũng tặng người khác. Dùng cái đồ chơi trẻ con như thế này mà đi lấy lòng mấy người phụ nữ của anh thì phá hỏng hết phong cách của Trịnh Hải thiếu gia rồi. Những người phụ nữ nào? Em phải nói rõ ràng, anh mà cần đi lấy lòng phụ nữ sao? Hôm nay tâm trạng Trịnh Hải không được tốt. Trước đây lúc Hòa Hòa nói bóng gió anh lăng nhăng, anh chưa từng phản bác. À, cái này cảm ơn nhé. Sao anh biết là em muốn có nhất là búp bê này? Gió chiều nào xoay chiều ấy là sở trường của Hòa Hòa. Chi Quyền nói em thích cái này, giúp em đi tìm về, em cảm ơn cô ấy đi. Hòa Hòa biết mà, người bận rộn như Trịnh Hải, ngay cả cô gái anh có hứng thú cũng không thèm đi lấy lòng, đâu có rảnh để ý đến sở thích của cô chứ. Hôm nay Trịnh Hải nói nhiều hơn bình thường, một lúc lâu sau thì tiếp tục. Hòa Hòa, tuần sau anh phải đi thành phố ít một chuyến, nếu không có việc gì thì về cùng anh. Có phải em cũng rất lâu rồi không gặp dì Lâm sao? Cũng không phải lễ tiết gì, sao bỗng nhiên lại về đó? Ông Trịnh gọi điện đến, nói muốn triệu kiến anh. Có phải anh đã phạm lỗi gì không? Lôi em đi để nói giúp anh, còn mượn danh nghĩa mẹ em nữa. Mẹ em còn bận hơn cả bác Trịnh ấy chứ. Em nghĩ chắc là bà ấy không có thời gian gặp em đâu. Dì Lâm là một người phụ nữ tài giỏi, ai nói đến dì ấy cũng đều rất là kính phục, trừ mỗi mình em thôi. Đâu có, thật ra em không dám đi gặp bà. Anh biết đấy, mẹ em là một người phụ nữ xuất sắc như thế nào. Cho dù chưa từng mong con gái được ưu tú bằng một nửa của mình, thì ít nhất cũng mong nó có thể giống như cha, tận tâm với công việc, trong cương vị bình thường cũng có thể đạt được thành tích xuất sắc. Nhưng em lại tầm thường, không có tương lai gì như vậy. Đối với em, bà sớm đã hoàn toàn thất vọng rồi. Dì ấy rất quan tâm tới em. Đương nhiên, người mẹ mà con gái mới ra đời được 1 tiếng đã quyết định đặt tên cho con gái là Tiểu Ha Ha. Đây là tình mẫu tử sâu đậm kiểu gì chứ? Hòa Hòa bực mình nói. Cái tên này hại cô luôn bị người khác chế giễu, từ khi học mẫu giáo cho đến tận lúc đi làm. Dì hy vọng em cả đời đều vui vẻ. À đúng thế, có ai nói gì đâu. Sau đó hai người đều không nói gì nữa, chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng chiếc xe chạy qua mặt đường đọng nước và tiếng mưa tạt vào cửa xe. Sự im lặng ấy kéo dài tận hơn 1 tiếng, cho đến khi họ tới nơi. Nơi họ tới là một khu nghĩa trang được xây trên núi. Xe không được lên đến tận nơi, hai người chỉ có thể đi bộ. Mưa vẫn cứ rơi, Hòa Hòa cầm ô, hai người thì đi sát cạnh nhau, vẫn không tránh khỏi bị ướt. May mà mưa đã không lớn nữa. Trong lòng của Trịnh Hải ôm một bó hoa dành dành lớn, cánh hoa điểm trên lá, trắng muốt, xanh biếc, phản chiếu, khiến cho mặt và tay của Trịnh Hải cũng trở nên nhợt nhạt. Nghe nói đây là loại hoa lúc sinh thời cha Hòa Hòa rất thích. Trên núi quá yên tĩnh, đâu đâu cũng là bia mộ, ngay cả tiếng chim muông côn trùng cũng không có, chỉ có tiếng mưa và tiếng bước chân của họ. Còn phía chân trời vẫn tích tụ một lớp mây đen kịch. Hòa Hòa sợ yên tĩnh thế này nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định mở miệng lấy tinh thần. Trịnh Hài có phải là đã qua mùa hoa dành dành rồi không? Ừ. Vậy anh kiếm đâu ra hoa tươi như thế? Hòa Hòa lập tức nuốt câu nói sắp buộc ra khỏi miệng, nâng ô cao lên một chút, phát lấy tay Trịnh Hài, kề sát hơn vào anh. Như vậy cô cũng bớt sợ hãi đi nhiều. Cuối cùng họ đã tìm được mộ của cha Hòa Hòa. Trước mộ rất sạch sẽ, hoa tươi mà họ đặt vào Tiết Thanh Minh đã được dọn đi. Trong bình đá trước mộ cắm mấy bông hoa lụa siêu vẹo, thậm chí xấu xí. Đó chính là cô làm. Trên tay cô vì thế cũng xuất hiện mấy vết thương. Cũng có mấy bông hoa vải làm thủ công tinh xảo hơn rất nhiều. Dưới bông hoa để một mẩu giấy, hóa ra là những học sinh tiểu học đến đây tưởng niệm để lại. Chữ khắc trên mộ trải qua nhiều năm mưa gió như vậy vẫn rất rõ ràng. Liệt sĩ Tiêu Nghị Tường yên nghỉ tại đây, ngày 10 tháng 8 năm 1983. Ngày hôm đó chính là ngày Tiêu Hòa Hòa sinh ra. Chương 5: Mệnh đều do trời. Công tử quyền quý ngậm ngọc xuất thế cũng có nỗi khổ riêng của mình. Khi vị chị quyền gặp gỡ bạn bè, trong phòng có người phẫn nộ nói một câu: cùng người không cùng mệnh, có người trời sinh đã ngậm ngọc xuất thế. Cô rất nhanh liền nghĩ đến ông chủ của mình, Trịnh Hài. Trịnh Hài quả thật mệnh tốt, cha có chức việc cao cùng với người mẹ xuất thân từ gia đình thương gia giàu có. Còn ngược dòng về ông bà nội ngoại, trong phòng truyền thống, cách mạng và tài liệu lịch sử đều có thể tìm thấy những ghi chép. Cái đó cũng không nói làm gì, anh lại có một vẻ bề ngoài dễ gây chuyện thị phi, một đầu óc khiến cho người ta phải đố kỵ, ngay cả tính nết cũng khó có thể tìm được mấy điểm thiếu sót. Người khác ngưỡng mộ đến đỏ cả mắt, anh lại chẳng coi ra gì, không chịu thừa kế sản nghiệp kết xù của gia đình bên ngoại, lại giữ khoảng cách an toàn, không gần không xa với cha của mình. Sau khi về nước, bỏ ra một khoản đầu tư nguy hiểm không lớn cũng không bé để gây dựng sự nghiệp của mình, chỉ dùng 5 năm công sức mở rộng công ty lên cả hơn 100 lần. Quả thật hoàn cảnh xuất thân khiến cho anh ít gặp trở ngại hơn rất nhiều. Nhưng mà từ khi cô làm việc cho anh đến nay thì công sức của anh bỏ ra trong đó chiếm bao phần trong thành công, cô là người hiểu rõ nhất. Lẽ ra vạn sự trên thế gian này cần phải cân bằng, có được thì có mất. Nhưng mà Trịnh Hài thuận bườm xuôi gió, hoàn mỹ không có khuyết điểm như thế. Vì chi quyền chỉ có thể thở dài một tiếng. Tổ tiên của Trịnh Hài tích đức có thể nói là đã quá nhiều rồi. Đương nhiên những người ngậm ngọc xuất thế cũng thiếu đi một thể nghiệm cuộc sống khác. Những người bạn của Trịnh Hài chưa từng biết đến nỗi đo cơm áo gạo tiền, tuổi thanh xuân dường như đều phí phạm trong ăn chơi trụy lạc. Cũng giống như những người bạn cô quen, Tô Nhẩm Nhiễm, sống trong lụa là gấm vóc nhưng mà gần như mắc bệnh trầm cảm. Sau này tìm lại được niềm vui trong viện phúc lợi với những đứa trẻ tàn tật, gần như là đem tất cả thời gian rảnh rỗi dành cho nơi đó. Nhưng Trịnh Hài hoàn toàn không thế. Cuộc sống của anh rất lành mạnh, coi trọng việc ăn uống, rèn luyện thân thể, hơi có phong cách của quân nhân. Mặc dù anh chưa từng làm bộ đội, nhưng mà nghe nói thời niên thiếu đã học võ thuật nhiều năm, nghỉ phép cũng luôn trải qua trong phòng tập luyện. Nghĩ lại chắc là kết quả của sự tôi luyện từ nhỏ. Nếu nhất định phải tìm ra khuyết điểm cho anh cũng được thôi, tư tưởng của anh trên phương diện tình cảm vô cùng không lành mạnh. Thật ra vốn không được coi là tình cảm. Vì chi quyền không hề cho rằng những người bạn là phụ nữ qua lại với anh không quá nổi 3 tháng thực tập đó có thể được dùng từ trang trọng như thế. Bạn là con gái của Trịnh Hài rất nhiều, nhiều đến mức cô thường phải kiểm tra các loại ghi chép mới có thể nhớ được hình dáng của một người nào đó. Vì anh luôn thay, một quý thay một lần, cũng có lúc ngắn hơn, ví dụ như một tuần. Kiểu như thế rất ít, vì Trịnh Hài đánh giá người khác thường rất chuẩn. Người phụ nữ anh nhận định, diện mạo, dáng dốc thì không nói, nhưng mà tính cách và tư tưởng tình cảm cũng không đến nỗi thiếu chuẩn mực. Anh tìm nhiều bạn là phụ nữ như vậy, nhưng mà đều có những chức năng riêng. Có người thì cùng tham dự tiệc, còn chia thành tham gia những bữa tiệc lớn và những bữa tiệc bình thường. Có những bạn gái cùng đi du lịch, thậm chí có người chuyên dùng để ứng phó bề trên. Đương nhiên không phải là đem đi gặp trực tiếp. Các bậc bề trên của anh rất nhiều, bác bảy, bác tám thường bất ngờ đến thăm. Những cô gái đó là chuyên dùng để chống lại mấy vụ sắp xếp xem mặt bất ngờ. Những người bạn gái đó của Trịnh Hải, vì chi quyền đều ghi chép lại. Ví dụ như là cô Lưu Hải Cẩm thích màu xanh nước biển nhạt, gu xì và món ăn Quảng Đông. Cô Tôn Hiểu Lâm thì biết hai thứ tiếng Nhật và Đức, là người theo chủ nghĩa bảo vệ động vật và thực phẩm xanh. Vì bản thân của Trịnh Hải không bao giờ nhớ, luôn cần Vi Chi Quyền dùng hết bổn phận chức trách của mình nhắc nhở. Trịnh Tổng, hôm nay anh cùng tham gia tiệc sinh nhật của phu nhân Lý Tổng là cô Sở. Cô ấy không ăn đồ biển, sợ nhất là người khác nói mình béo. Đương nhiên, quà, hoa tươi, thậm chí phần lớn các cuộc hẹn đều là do cô phụ trách. Còn về sau cuộc hẹn ông chủ của cô còn làm gì, cái đó vượt quá giới hạn quản lý và khống chế của cô, thứ lỗi cho cô không thể nói được. Cô thấy rất rõ ràng, rõ ràng trí nhớ của Trịnh Hải tốt vô cùng. Bản tên nhân viên nhìn qua một lượt là có thể nhớ rõ ràng, thậm chí đọc ra được tên họ và tuổi tác của nhân viên số 0810, nhưng mà lại không nhớ được thói quen và sở thích của những người phụ nữ mà mình quen biết. Ô, trừ Tiêu Hoa Hoa. Chuyện lớn chuyện bé của Tiêu Hoa Hoa anh luôn nhớ rõ ràng. Mặc dù nhận được tin nhắn và điện thoại của cô ấy, anh luôn làm ra vẻ bực mình, nhưng mà lại thường rất kỳ lạ. Ví dụ như thấy những món quà mà cô vừa chuẩn bị cho bạn gái đi cùng bữa tiệc sắp tới, anh lại nói cái này hợp với quà quà hơn, đổi bộ khác. Hoặc là lần đầu tiên thăm một nhà hàng, lúc thanh toán chuẩn bị ra về, bỗng nhiên anh nói với cô, bảo họ gói hai phần món điểm tâm lúc nãy đưa đến cho quà quà. Cô phải thừa nhận, mệnh tốt có rất nhiều loại, không chỉ có ngậm ngọc xuất thế. Tiêu Hoa Hoa chính là một trong những kiểu khiến cho cô ngay cả đố kỵ cũng bất lực. Trịnh Hải một mình chậm chậm lái xe trên đường, mưa vẫn rất lớn, thật khiến cho người ta phiền muộn. Hoa Hoa liền xuống xe ở khu ngoại thành, nói muốn đến nhà Tô Nhẩm Nhiễm xem mèo con mới sinh. Bác Tô đồng ý tặng cho cô một con. Lúc đó anh rất muốn ngăn cô lại, lời nói buộc ra khỏi miệng lại chỉ biến thành một câu nói chế giễu không đâu vào đâu. Ngay cả bản thân mình mà em còn không nuôi nổi, còn nuôi mèo. Hoa Hoa lè lưỡi với anh, đàn ông con trai sợ mèo, mất mặt quá, mất mặt quá. Nói xong thì chạy đi không thèm quay đầu lại. Giữa đường nhận được điện thoại của mấy người anh em. A Hai, Vọng Hương Cát mới mở phòng cách rất được, nhân viên phục vụ lại tuyệt vời, ra ngoài chơi một lát đi. Không có hứng, hôm khác đi. Anh vội vàng dập máy, lại gọi điện cho Vi Chi Quyền, giúp tôi đặt một phòng ở hội quán tại phố số 7, một mình, không được có người làm phiền. Buổi chiều chuyển tất cả các cuộc gọi điện thoại đến số của cô. Trịnh Hải ngủ cả một buổi chiều ở hội quán thanh tịnh đó. Lúc tỉnh dậy, nhà nhà đều đã lên đèn, mưa cũng đã tạnh, bầu trời đầy sao. Anh thử gọi vào điện thoại của Tiêu Hoa Hoa, nghe thấy tiếng ồn ào bên đó. Hoa Hoa nói, em đang ăn đồ nướng ở chợ đêm với Nhẩm Nhiễm. Anh từ bỏ dự định ăn tối với cô, tự mình bấm số gọi cơm đến. Bình trong phòng cắm hoa hồng trắng thơm ngát. Trịnh Hải không thích hương hoa, anh rút bó hoa ra định vứt vào sọt gác. Nghĩ lại thấy không hợp lý, bèn gọi phục vụ đến đem đi. Trịnh Hải rất khâm phục hai mẹ con Hoa Hoa. Vốn dĩ họ mới là người bị thiệt hại lớn nhất, nhưng mà dì Lâm mấy năm nay sống rất yên bình, ung dung, không hề nhắc đến chuyện năm đó. Như thể những việc đó vốn dĩ không hề xảy ra đến với mình. Cũng ung dung như thế còn có Tiêu Hoa Hoa. Ngoài lý do vì trùng ngày giỗ cha, Hoa Hoa từ nhỏ chưa từng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đình đám nào. Còn thì cuộc sống của cô tràn đầy ánh nắng và lành mạnh, chưa từng nghĩ bản thân thiếu thốn gì so với người khác. Dường như con người vừa mới sinh ra đã không cần phải có cha vậy. Nhưng anh lại không thể quên, 25 năm rồi, hình ảnh ngày hôm đó vẫn rõ ràng trước mắt, thậm chí ngày càng rõ ràng hơn. Việc đó như là chiếc hộp Pandora, mọi nhược điểm không ai biết được của anh. Ví dụ như là yếu đuối, sợ sệt, phẫn nộ, oán giận, hối hận, đáng thương đều tập trung ở đó, cẩn thận che giấu, giấu đi, sợ người khác phát hiện. Còn mẹ anh cũng sau việc lần đó là luôn ốm yếu nhiều bệnh, cho đến tận lúc qua đời. Hôm đó, Trịnh Hài cùng mẹ đến khu đồ chơi trẻ con ở trung tâm thương mại, vì anh có một phiếu bé ngoan ở nhà trẻ, được mẹ khen thưởng. Trịnh Hài đang cầm một khẩu súng tiểu liên đồ chơi vô cùng thích thú, thì bên cạnh có một người đàn ông mạnh mẽ vang lên: "Lấy con búp bê đó cho tôi xem một lát." "Búp bê con trai?" "Không, không, cả hai con. Tôi vẫn chưa biết là con tôi là trai hay gái." Trịnh Hài ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông đó có cơ thể cường tráng, lông mày rậm, đôi mắt to giống như là đại hiệp trong phim, nhưng mà kẹp giữa hai nách lại là hai con búp bê bông loại lớn, rất không hài hòa. Anh nhìn người đàn ông đó rồi cười hì hì. Người đàn ông đó cũng mỉm cười nhìn lại, búng tay về hướng anh: "Tiểu quỷ, đừng có kén ăn, ăn nhiều rau xanh, mấy ngày sau sẽ cao hơn khẩu súng này." Trước khi đi còn xoa đầu anh, Trịnh Hài không kịp tránh, suýt nữa thì cắn chú ấy một miếng. Sự việc sau đó bắt đầu thế nào, anh cũng không rõ, chỉ nghe thấy một loạt tiếng kêu kinh hãi kèm theo tiếng hét thô lỗ. Tất cả quỳ xuống, không được động đậy. Trong sự hoảng loạn có âm thanh lớn, không phải tiếng khẩu súng đồ chơi của anh, mà như là tiếng súng trong phim, tiếp đó là mùi khét khó chịu. Ở trong tầng này, bao gồm cả nhân viên phục vụ, đều là phụ nữ và trẻ em, có người khóc thét lên, rất nhanh nhiều người cũng bắt đầu khóc. Một giọng nói khác thét lên: "Khóc nữa ông bắn mày bây giờ." Trịnh Hài không biết bị ai ôm lấy ấn xuống đất, giữ chặt cơ thể đang run như là cầy sấy của mình. Anh chỉ nhận thức được một việc: mẹ vừa nãy đi thanh toán, còn bây giờ người giữ chặt mình không phải là bà. Mặc dù lúc đó anh nhỏ tuổi, cũng lờ mờ hiểu được không thể lớn tiếng, tránh để bản thân mình và mẹ đều trở thành mục tiêu của kẻ xấu. Hơn nữa, giọng nói kẻ xấu vừa nãy anh nghe rất rõ ràng, điều đó chứng tỏ hắn cách đây rất gần. Anh vô cùng sợ hãi, cắn chặt môi không để cho bản thân mình phát ra tiếng, nhưng mà bất thình lình lại nghe thấy một tiếng thét lên, chính là của mẹ anh. Lúc anh ngẩng đầu lên nhìn, thấy một tên đang tóm chặt tóc bà kéo ra, vì bà thử luồn qua đám người tìm con mình. Tất cả những ý nghĩ thông minh trong cái đầu nhỏ bé đều tan theo bong bóng vì sự sai khiến của bản thân. Anh dùng hết sức vùng ra khỏi người đàn ông ôm mình: "Bỏ mẹ tao ra." Rất lâu sau đó thì Trịnh Hài mới thật sự hiểu được nguyên nhân của sự việc. Hai tên đó là nghi phạm mang tội giết người rồi bỏ trốn. Trong quá trình bị cảnh sát chặn đường bao giây truy đuổi, chạy đến khu trẻ em của tòa nhà này, dự định bắt phụ nữ và trẻ em trên tay không vũ khí làm con tin để thoát khỏi vòng dây. Trong quá trình trốn tránh, chúng thậm chí đã giết chết một cảnh sát, cướp lấy khẩu súng. Mà khi đó, lúc cảnh sát xông lên tầng, thì Trịnh Hài liền trở thành con tin đầu tiên trên tay bọn cướp, bị chúng tóm lấy cổ, dùng khẩu súng lạnh ngắt dí vào đầu, đứng đối diện với mấy cảnh sát cầm vũ khí ở xa xa. Trịnh Hài nhỏ bé sợ đến cực điểm, trong đầu là hiện lên ý nghĩ vớ vẩn. Nhớ rõ ông nội đã mất từng nói: "Con trai, bất cứ lúc nào cũng không được khóc." Lại tưởng tượng nếu bản thân mình chết đi, ngày mai sẽ lên báo, không biết những người lớn yêu thương mình sẽ buồn đến thế nào. Bên tai anh ù ù, chỉ nghe thấy bọn họ cứ nói chuyện. Anh bị nắm đến mức sắp không thở nổi, lại liếc nhìn thấy mẹ đã ngất trên đất, nhưng mà không hề có máu, chắc vì sợ hãi quá. Như vậy cũng tốt, mẹ sẽ không phải tận mắt nhìn thấy cảnh anh bị kẻ xấu giết hại. Trịnh Hài nghĩ linh tinh, đến khi có tiếng hét kinh hãi vang lên, đầu anh bị đập mạnh xuống đất, trước mắt tối sầm kéo theo sự đau đớn bỗng trát. Anh tưởng mình đã chết, nhưng mà lại thấy bên tai tiếng thét cực kỳ hung dữ: "Các người dám tiến thêm một bước nữa, tao sẽ bắn chết thằng nhóc này." Một trận gió từ sau thổi đến, cổ của Trịnh Hài bỗng nhiên được tự do, theo quán tính ngã mạnh xuống đất. Anh bò dậy, thấy có người đang đấu với kẻ xấu lúc nãy đã dí súng vào đầu mình. Người đó vừa hét với anh: "Mau chạy đi!" Vừa dùng chân đá khẩu súng trong tay tên kia đi, Trịnh Hài nhìn rõ người cứu mình chính là chú cao to mua hai con búp bê lông loại lớn ban nãy. Nhưng mà vẫn chưa chạy được mấy bước, lại có một tên túm lấy Trịnh Hài. Trịnh Hài nhớ chú đó xông đến đánh một quyền làm ngã kẻ xấu khác đang túm anh, một tay nhấc anh lên ném ra ngoài, hét một tiếng: "Đỡ lấy đứa trẻ này!" Đó là câu cuối cùng của ân nhân đã cứu mạng anh. Lúc Trịnh Hài an toàn ngã vào vòng tay của mấy người đỡ mình, muốn nhìn rõ dáng vẻ của người đó, lại bị ai khác che kín mắt. Kẻ xấu mất đi con tin, lại mất súng, rất nhanh đã bị hai cảnh sát xông lên khống chế. Trịnh Hài mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng khóc, tiếng hét, tiếng xe cấp cứu. Anh được người khác ôm lên xe, mẹ cũng bị khiêng lên xe. Vết thương của Trịnh Hài rất nhẹ, chỉ bị tên cướp dùng súng làm cho sứt tráng. Còn mẹ anh chỉ vì quá sợ hãi mà dẫn đến bệnh tim tái phát. Người cứu anh cũng là một cảnh sát. Chiều hôm đó vốn xin nghỉ, mặc thường phục mới có thể quay lại nhân lúc hỗn loạn trà trộn vào đám người. Chú ấy sau khi cứu được anh, ném anh ra, liền bị một con dao nhọn đâm bất ngờ xuyên qua tim từ phía sau. Gần tối, cha Trịnh Hài vội vội vàng vàng đến bệnh viện. Nhìn người vợ đã qua cơn nguy hiểm một cái, liền ôm lấy Trịnh Hài trên đầu quấn băng, đi xuyên qua vô số thang máy và hành lang. Đó là nơi đáng sợ giống như là ở siêu thị sáng nay. Có người mặc áo blue trắng, trên người dính đầy máu, đi đi lại lại. Có tiếng phụ nữ gào thét cùng tiếng trẻ con khóc. Trịnh Hài nhắm mắt lại, đưa tay ra bịt kín tai, cho tận đến lúc cha kéo tay anh xuống. Tiểu Hài, con mở mắt ra nhìn cô bé này, vừa mới sinh chiều nay. Cha của cô bé chính là vị anh hùng đã cứu con vừa rồi đó. Đấy là lần đầu tiên mà Trịnh Hài và Quà Quà gặp nhau. Trịnh Hài nhìn đứa nhỏ bé xíu nhăn nheo, còn bé hơn cả con chó vải của mình. Anh mở to đôi mắt nhìn cô bé, muốn nhìn rõ xem mắt của cô bé rốt cuộc ở đâu. Bỗng nhiên cô bé mở hé mắt, chép chép đôi môi mỏng. Trịnh Hài tưởng cô bé cũng sẽ khóc oa oa, giống như những đứa bé mà anh nghe thấy ngoài hành lang. Nhưng mà không ngờ, đứa bé đó lại cong môi lên, như đang cười với anh. Chương 6. Không quan tâm là một kiểu trừng phạt tốt. Châm ngôn nói rằng, nhớ những điều nên nhớ, quên những điều nên quên. Nhưng mà chúng ta lại thường thế này, nhớ những điều nên quên và quên những điều nên nhớ. Sầm Thế lại gọi đến. Tiêu Hòa Hòa không hề bất ngờ, nhưng mà vẫn một mực từ chối hai lần nữa. Cô không cố tình thể hiện gì hết, mà đột nhiên lượng công việc tăng lên, buổi tối cũng phải làm. Sau này Sầm Thế gọi đến cuộc thứ tư thì cô biết rằng mình không thể trốn tránh mãi được, không bằng sớm chấm dứt. Cho nên tối thứ sáu cô hẹn với Sầm Thế ở trường đình cổ đạo. Địa điểm là do Hòa Hòa chọn. Sầm Thế đương nhiên hiểu được dụng ý của cô. Một cái tên không vui vẻ chút nào như vậy, phong cách bài trí cũng rất quan du, nhưng kinh doanh lại tốt đến bất ngờ, đủ để thấy rằng người hiện đại bây giờ thích tự làm khổ mình thế nào. Nhiều năm không gặp, tướng mạo của Sầm Thế cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, chỉ là thêm vài phần trưởng thành, lại khiến cho anh càng có phong cách hơn. Trong lòng Tiêu Hòa Hòa vừa đánh giá so sánh sự thay đổi của anh trong mấy năm nay, vừa cảm thấy bản thân mình quả thật quá vĩ đại. Không những không quán trách, ngược lại còn lãnh đạm, bình tĩnh phát hiện ra điểm chói sáng của anh. Tấm lòng cô rộng lớn, độ lượng biết bao. Hòa Hòa, em đẹp hơn trước nhiều. Sầm Thế mở miệng, trong ánh mắt có sự tán thưởng, thân thiết dịu dàng như một người anh trai đã nhiều năm không gặp. Tiêu Hòa Hòa nhất thời lại không biết phải nói gì, nghĩ hồi lâu cũng thêm một câu, Sầm Thế, anh đẹp trai hơn trước nhiều. Nói xong thì cười gượng hai tiếng. Mở đầu tồi tệ như thế, định trước không khí cả buổi tối sẽ rất không vui vẻ. Tiêu Hòa Hòa từ trước đến nay không phải là người có thể ứng phó cục diện và hiểu giao tiếp xã hội. Càng cảm thấy không thoải mái thì cô càng mất tập trung. Cô đếm rõ tầng này có mấy cái đèn, nghiên cứu hình dáng trang phục của nhân viên phục vụ, ngay cả thực đơn cũng đã thuộc được một nửa, nhưng mà lại không hiểu Sầm Thế đang nói gì. Mấy lần khi phát hiện ra câu cuối của Sầm Thế có kèm theo trợ từ nghi vấn, cô chỉ đờ đẫn thêm một câu, hả? Sầm Thế vẫn giữ phong độ và sự nhẫn nại. Anh chậm chậm mở miệng, Hòa Hòa, em vẫn còn quán trách anh không có. Tiêu Hòa Hòa nhanh chóng bổ sung thêm một câu, Sầm Thế, tiết kiệm chữ xin lỗi của anh đi, vì không cần thiết. Hơn nữa trước đây anh đã từng nói rồi, oán hận được tạo thành là do tình cảm quá mãnh liệt. Đối với anh, em chưa từng có tình cảm sâu đậm như thế. Sầm Thế âm thầm thất vọng. Anh nhìn Hòa Hòa trước mặt, lúc nãy hình như là cô còn nhìn anh rất chăm chú, trong nháy mắt không biết tư tưởng đã bay đi đâu, dáng vẻ chậm rãi ung dung. Anh nhớ cô đã 25 tuổi rồi, rõ ràng đã sớm qua thời kỳ thiếu nữ thanh xuân, nhưng mà khuôn mặt, ngũ quan và dáng dốc vẫn là nhỏ nhắn, vẫn mềm mại, yếu ớt, mơ mơ màng màng. Ánh nhìn trong sáng đơn thuần, nhưng mà thi thoảng lại ánh lên những tia sắc sảo, thường bật ra những lời làm cho người ta kinh hãi, giống như là rất lâu trước đây. Lúc đó anh đã thấy cô như là một chú mèo mới sinh, yên lặng cuộn tròn, mắt nhắm hờ, lười nhác, mềm mại, không thèm quan tâm đến những người trêu đùa nó, cũng không thèm để ý đối với những người bắt nạt nó. Nhưng nếu ai động vào giới hạn cuối cùng, nó lập tức sẽ lộ ra móng vuốt và hàm răng sắc nhọn, tuyệt không nương tay. Lúc nghĩ lại chuyện cũ, trong lòng của anh thậm chí hơi ấm áp. Cho dù Tiêu Quà Quà trước mặt không thèm nhìn thẳng vào mặt của anh, nhưng mà cô như vậy cũng tốt. Ít nhất cô chưa quên anh. Nếu cô chỉ coi anh là đàn anh khóa trên bình thường, không hề để tâm chuyện cũ, e rằng lúc này anh sẽ càng thất vọng hơn. Cô gái như vậy cũng không còn là Tiêu Quà Quà mà anh quen nữa. Tiêu Quà Quà nhìn mình trong tấm gương ở phòng rửa tay. Vừa ăn xong, Sầm Thế đang thanh toán, cô bỏ lại tiền cơm ở trên bàn rồi quay người đi. Sau đó liền chạy đến đây rửa mặt, rửa cả mấy lần. Vì khi trên bàn toàn là nước, ngay cả bản thân cô cũng không phân biệt được rốt cuộc có nước mắt hay không. Cô lại làm một việc vô cùng mất mặt. Trước Sầm Thế, cô chưa từng yếu thế bao giờ. Như người khác thường chê cười cô, rõ ràng là một cô bé lọ lem, cho dù có biến thành công chúa thì bản chất cũng không thể thay đổi. Thực ra tuổi thơ và thời niên thiếu của Quà Quà rất là bình yên và hạnh phúc. Mặc dù cha cô cống hiến sinh mệnh của mình cho công việc, mẹ cô dường như cũng hy sinh tất cả vì sự nghiệp. Hơn nữa, vì cha mẹ cô đều là trẻ mồ côi, trên thế giới này cô không có người thân nào khác, nhưng mà cô nhận được sự quan tâm chăm sóc so với những đứa trẻ khác chỉ nhiều hơn chứ không hề thua kém. Trịnh Hài có một gia tộc lớn, ngoài dì Sản Nhu là mẹ của Trịnh Hài đối xử với cô như con đẻ, người cha nghiêm khắc của anh đối với cô cũng rất thân thiết vui vẻ. Ngay cả mấy người cô, dì rất khó tính của anh cũng ưu ái cô rất nhiều, đối xử tốt với cô, còn bao gồm tất cả bạn học và giáo viên cô gặp trước khi lên đại học. Vì tính cách của Quà Quà ôn hòa, nụ cười dễ thương, tuy không đẹp rực rỡ, thành tích cũng thường thường, vừa không chướng mắt ai, lại cũng không uy hiếp đến ai. Trong lòng của Quà Quà hiểu rõ, sự quan tâm đó trên 8 phần không phải là do bản thân mình. Gia đình của Trịnh Hài đối với cô rất tốt, vì Trịnh Hài là bảo bối của cả nhà, cũng vì dì Sản Nhu sức khỏe không tốt thích cô, làm kẻ phụ thuộc như cô cũng được tự nhiên người ta yêu quý. Giáo viên, bạn học đối tốt với cô, vì cô có một gia đình quyền thế che chở, cũng có một người cha liệt sĩ vĩ đại và một người mẹ là nhà khoa học vĩ đại. Tuy vậy, cô lại không hề có một người bạn tri kỷ thật sự để tâm sự. Vị trí của cô có một chút bất tiện. Con gái nhà bình thường coi cô là công chúa, không hề muốn thân thiết. Còn con gái gia đình khá giả cũng coi cô là một loại khác mình. Thân thiết với cô nhất lại là mấy người bạn của Trịnh Hài, đều lớn hơn cô 4-5 tuổi. Hiếm khi có một người em gái không khóc, không làm loạn, không nũng nịu, không khó tính, bọn họ đều rất thương cô. Nói ra thì tuổi thơ và thời niên thiếu của Tiêu Quà Quà vừa vui vẻ hạnh phúc như thế, nhưng mà lại thoáng một chút cô đơn, làm cái bóng phụ thuộc vào Trịnh Hài. Tiêu Quà Quà không vì những thứ đó mà cố ý thu mình khiến bản thân đầy gai. Cô không cố ý từ chối ý tốt của người khác, cũng không vì thế mà ỷ lại nũng nịu, quên đi bản thân mình là ai. Năm 15 tuổi, bạn gái của Trịnh Hài tát cô một cái nói: "Tiêu Quà Quà, cô tưởng mình thật sự là thiên nga sao? Cô chỉ tốt số mà thôi, dẫm lên cái chết của cha mình, danh dự của mẹ và sự đau khổ của Trịnh Hài để giành lấy hạnh phúc cho bản thân. Còn về cô chỉ là thứ bỏ đi." Những lời độc ác như thế nhưng lại không làm cho cô buồn. Chỉ là nhiều ngày sau đó, cô mới âm thầm hiểu ra. Danh dự của mẹ ư? Là có ý nghĩa gì? Rất phẫn nộ. Ngược lại thì mẹ hững hờ nói: "Miệng là của người ta, chúng ta không thể quản được. Cái chúng ta có thể quản được chỉ là khiến cho bản thân mình không để ý mà thôi." Nhưng Trịnh Hài không biết lúc đó còn có ai có mặt thuật lại những lời đó cho anh ấy nghe. Mấy ngày liền chia tay với người bạn gái ấy, mặc kệ cô ta khóc lóc thảm thiết rất lâu. Sau này thỉnh thoảng gặp Tiêu Hòa Hòa trên đường, cô ta đều dùng ánh mắt thù hằn nhìn cô chằm chằm. Bản thân của Hòa Hòa không có kẻ địch. Cô rất thích câu nói nhịn một lần mưa thuận gió qua, nhường một bước biển rộng trời quang. Nhịn và nhường đều không phải khí phách, chỉ là không muốn gây chuyện lớn hơn nữa. Cho nên kẻ địch của cô đa phần đều từ Trịnh Hài mà tới. Tiêu Hòa Hòa không để ý bản thân mình là cái bóng phụ thuộc, không có nghĩa là không muốn làm chính mình. Lúc thi đại học, cô bất ngờ được điểm rất cao. Cuối cùng cố chấp một lần, chọn trường đại học cách nhà rất là xa. Ở đó cuối cùng cô đã được làm chính mình. Người khác thích cô hoặc ghét cô đều vì cô là Tiêu Hòa Hòa, chứ không phải vì cô là ai của những ai. Sau đó thì cô liền quen sầm thế, những tưởng cuối cùng mình đã có thể làm một nữ nhân vật chính thật sự trong thế giới tình yêu như tiểu thuyết ngôn tình. Không ngờ hóa ra chỉ là một trò hề. Hình tượng và địa vị của cô so với 18 năm trước đây trở nên khó xử và lúng túng hơn rất nhiều. Hòa Hòa ở lại phòng rửa tay rất lâu, sầm thế không còn làm phiền cô nữa, chắc là đi rồi. Cô thấy khóe mắt mình hơi đỏ, lấy thuốc nhỏ mắt trong túi ra trà mấy giọt. Bình thường cô ít khi ra ngoài, chế độ quản lý của công ty cũng thoáng, không cần trang điểm, nhưng mà cũng có lúc phải đi gặp khách hàng, cho nên để một ít đồ trang điểm trong túi, cô liền tô mạnh phấn và son lên môi. Ngay cả đường viền mắt cũng kẻ một vòng đậm, như thế khi ra ngoài sẽ không có người nhìn mình. Tiêu Hòa Hòa mới vòng qua hành lang như mê cung vào phòng chính, chuẩn bị ra về, liền thấy một bóng hình quen thuộc. Hình bóng đó bình thường quá đổi quen thuộc, thậm chí có lúc cô giả vờ không nhìn thấy đi vòng đường khác, nhưng mà lúc này gặp phải anh khi tâm trạng đang mong manh, bỗng nhiên có một cảm giác thân thiết mà kích động, như gặp được đồng hương khi ở nước ngoài vậy. Trong đầu của Tiêu Hòa Hòa hiện lên mấy hình ảnh và lời thoại nhão nhoẹt đó, bản thân liền trùng mình. Trịnh Hài và một người đẹp ngồi ở hai phía chiếc bàn đôi. Nhìn từ góc độ của Hòa Hòa thì cô gái này rất đoan trang, xinh đẹp, quần áo trang sức cao quý, trang điểm tỉ mỉ, lúc cắt bít tết ngón tay xinh đẹp cong cong, động tác tao nhã mê người. Lúc nói chuyện hơi nhướng môi, cười tươi như hoa. Mặc dù cô không nghe thấy, nhưng mà chắc giọng nói cũng đẹp như hoa vậy. Cô gái này từng hành động đều rất chuẩn mực, hoàn toàn có thể trực tiếp đi tham gia Hoa hậu châu Á. Mỗi môn thi loại trừ 2 môn điểm cao nhất, cũng 2 môn điểm thấp nhất, những môn còn lại vẫn là điểm tuyệt đối. Trời ơi, tại sao Trịnh Hài luôn tìm được những người đẹp hàng đầu như vậy? Còn đồng nghiệp cô luôn than vãn, khổ sở để ở trên phố 8 tiếng đồng hồ vẫn không thể tìm được một người hơn tầm trung dù chỉ chút xíu. Tiêu Hòa Hòa ngồi tại nơi nghỉ ngơi cách họ mấy mét, rút một cuốn tạp chí, vừa xem vừa âm thầm quan sát. Sự kích thích của hành động nhìn lén và cảm giác tội lỗi đã triệt tiêu cảm xúc chông chênh lúc nãy. Tâm trạng cô tốt hơn rất là nhiều. Thực ra trước nay cô luôn hiếu kỳ dáng vẻ ở bên những người phụ nữ khác của Trịnh Hài rốt cuộc là như thế nào. Kết quả cô phát hiện, mặc dù Trịnh Hài ngồi rất thẳng, thậm chí thỉnh thoảng còn lịch thiệp phục vụ cô gái đó, từ vẻ mặt rung động lòng người của cô gái đó cũng có thể nhìn ra khuôn mặt của Trịnh Hài lúc này nhất định rất dịu dàng lịch sự. Nhưng cô biết Trịnh Hài đang mất kiên nhẫn, vì anh ta liên tục để một bàn tay xuống dưới, âm thầm dùng ngón gõ lên ghế. Hơn nữa thường ngẩng đầu lên nhìn trời. Động tác nhỏ của Trịnh Hài từ trước đến nay đều kín đáo, rất khó bị người khác phát hiện, nhưng mà lại không lừa nổi cô. Đó rõ ràng là biểu hiện vô cùng mất kiên nhẫn. Chắc là đối diện với kiểu con gái có những thể hiện hoàn mỹ hệt như là trong giáo trình bồi dưỡng lễ nghi, đã làm sự kiên nhẫn của anh bị ép đến cực điểm. Nhưng mà anh lại giả vờ lịch thiệp, giả vờ ngốc. Ai lại làm chuyện mất phong độ thế chứ? Đành nhịn thôi, nhịn thôi và nhịn thôi. Tiêu Hòa Hòa cười âm thầm đến mức sắp nội thương, tâm trạng càng tốt hơn. Không ngờ người đẹp này đúng lúc lại liếc về hướng cô. Nhưng phát hiện ra có người đang âm thầm quan sát mình, chiếu tướng Hòa Hòa lườm cô một cái. Trong ánh mắt lạnh lùng đó lóe lên ánh sáng đáng sợ, khiến cho cô lại nhớ đến bạn gái cũ nào đó của Trịnh Hải. Hòa Hòa nhanh chóng quan sát anh. Ồ, chẳng trách, hóa ra Trịnh Hải cúi người xuống nhặt đồ giúp quý cô. Khi anh ngồi thẳng lại, cô gái tuyệt sắc này lại khôi phục vẻ mặt xinh đẹp rung động lòng người. Tâm trạng của Tiêu Hòa Hòa ngày hôm nay bất ổn, hậu quả trực tiếp chính là bỗng nhiên muốn đi quá giới hạn, nảy ra ý định đùa dai. Cô quyết định dựa vào tình nghĩa quen biết cả đời, lần này không cần Trịnh Hải mở miệng thỉnh cầu, cô tự động thực hiện nghĩa vụ giúp loại bỏ cô gái không đạt tiêu chuẩn đó ra khỏi hiện trường. Tiêu Hòa Hòa dùng tờ tạp chí che mặt, lấy ra chiếc gương nhỏ vội vàng soi lại dung nhan của mình. Cũng không tồi, lại cố gắng mở to mắt, như vậy một lúc sau trong mắt sẽ tích lại một chút nước. Sau đó cô đi nhanh đến bên cạnh bàn của họ, dùng bàn tay run rẩy chỉ vào người đẹp ngồi đối diện với Trịnh Hải, cùng vẻ mặt và giọng nói trách móc lạnh lùng lên tiếng. A Hải, cô ta là ai? Anh nói rõ cho em biết. Chương 7. Tác dụng của lực là tương tác. Chỉnh đốn người khác và bị chỉnh đốn là một cặp lực tác dụng và phản tác dụng. Trịnh Hải đang buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt. Công ty và công việc bên Mỹ xảy ra chút vấn đề, sự việc khó giải quyết lại tương đối gấp. Đêm hôm trước anh cùng mấy chủ quản thức tới 3 giờ sáng, cuối cùng cũng giải quyết xong. Cho những người khác nghỉ nửa ngày, bản thân anh ngủ tạm mấy tiếng ở công ty. Sau khi tỉnh dậy lại tiếp tục ứng phó với đối tác Nhật Bản. Buổi chiều còn có lãnh đạo trong thành phố đến thị sát, khiến cho anh vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng cũng trụ được đến lúc mọi việc đều kết thúc. Anh đang định về nhà ngủ một giấc, người chị họ yêu quý nơi xa xôi ngàn dặm giao nhiệm vụ, nói là đã thả dù một người đẹp cực phẩm đến trước mặt anh, bắt anh phải lập tức sắp xếp đi xem mặt. Cô gái đó không phải là người ở đây, đúng lúc tới đây du lịch, ngày mai phải về rồi. Sau khi chị họ biết liền vội vàng bắt cầu làm mối. Họ hàng nội ngoại của Trịnh Hải cũng chỉ có một cháu trai là anh, đương nhiên trở thành bảo bối của cả nhà. Mọi người thấy anh đã 30 tuổi mà chưa từng có một người bạn gái chính thức quan hệ được quá 3 tháng, chỉ quán trách rằng tỷ lệ nam nữ trên trái đất này không phải là 1/2. Khiến đại bảo bối của nhà họ không tìm được người phụ nữ vừa ý, bèn đưa tất cả những cô gái đã thông qua giám định và ép buộc đến cho anh xem. Biết đâu mèo mù lại vớ cá rán, được anh để ý đến thì sao? Trịnh Hải không có cớ trì quản, cũng không có dũng khí từ chối chị họ, buồn bực đến mức muốn đập đầu vào gối. Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn gọi điện thoại cho cô gái đó, hẹn địa điểm gặp mặt. Nếu không, e rằng người chị họ đáng sợ của anh sẽ làm những việc gì kỳ quái mà anh chẳng thể đề phòng. Nhưng cô gái trước mặt thật quá vô vị. Cả buổi tối chỉ thấy cô ta thể hiện hình tượng như là đang làm bài tập trắc nghiệm lễ nghi vậy. Dáng vẻ, biểu hiện quả nhiên rất chuẩn mực, nhưng mà thiếu linh khí, cứ nói mấy chuyện vô vị, hỏi những câu ấu trĩ, từ đầu đến chân chẳng có tí gì là thú vị, khiến cho anh nhanh chóng nhàm chán, rơi vào trạng thái buồn ngủ. Thật ra thì thỉnh thoảng cũng có chút trò vui, ví như là một phút trước cô gái này còn nói về bản thân mình yêu thích sự nghiệp từ thiện nhiều đến thế nào, khuôn mặt thần thánh nghiêm trang chỉ muốn lập tức đến nơi cứu khổ dân nghèo, một phút sau đã chau mày nhìn về phía chiếc bàn của một nhóm công nhân. Trời ơi, sao có thể để họ vào đây chứ? Khách trả tiền thì nhà hàng đều hoan nghênh. Trịnh Hải cụp mắt xuống tránh để lộ tâm trạng. Phương châm của nhà hàng này cũng thật không rõ ràng. Cô gái môn đăng hộ đối với anh này dùng giọng nói hờn dỗi khiến cho người ta tê người, còn hơn cả Lâm Chí Linh. Trịnh Hải lại nhìn một cái về phía bàn ăn, khiến cho người khách cao quý đối diện không vui. Ăn mặc cũng coi như là gọn gàng, chỉ có mặt là hơi đen, giọng nói hơi lớn mà thôi. Cô gái đối diện với anh chắc đoán nghề nghiệp từ nội dung cuộc đối thoại của họ. Anh đành nói rất thành khẩn, là tôi có lỗi, vốn nghĩ rằng với tính cách của cô thì nhất định sẽ thích sự đặc sắc khác biệt ở nơi này, lại quên mất quán không duy trì chế độ hội viên. Người ta đâu có ý gì khác, người ta thật sự chỉ thích chỗ này mà. Trịnh Hải rùng mình nửa giây vì giọng nói và ngôn ngữ đó. Anh phải bớt thời gian nói với chị họ, người con gái chị đưa đến quả thật càng ngày càng thiếu muối, ngày càng không có linh hồn. Trịnh Hải mượn cơ hội cúi người xuống nhặt giúp chiếc khăn ăn, tranh thủ ngáp hai cái. Lúc ngồi thẳng lại, phát hiện ra khuôn mặt vốn dĩ cứng đờ của cô gái bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ với mình. Ngủ không đủ giấc, khó tránh khỏi phản ứng chậm chạp. Anh vừa uống nước vừa kinh ngạc, tình hình này là sao chứ? Trước mặt bỗng nhiên lướt qua một bóng người quen thuộc, còn nói với anh: "A Hai, cô ta là ai? Anh nói rõ cho em biết." Nếu không phải anh được huấn luyện từ nhỏ thì đã kinh ngạc đến mức phun hết nước ra. Mặc dù anh quen rất nhiều bạn là phụ nữ, nhưng mà anh không nghĩ rằng có ai dám tự cho mình có tư cách xông ra chất vấn anh. Sau khi nhìn kỹ, không ngờ là Tiêu Hòa Hòa, trang điểm kỳ quái, giọng nói cũng không giống bình thường. Chẳng trách anh không kịp phản ứng lại, đây hoàn toàn là nằm ngoài dự tính. Trịnh Hài nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, kiên quyết thờ ơ không nói gì, lấy bất biến ứng vạn biến. Cái dáng vẻ miệng cọp gan thỏ của Tiêu Hòa Hòa trong mắt anh vốn như là một quả bóng bay bị bơm phồng lên, không đạt được phản ứng như dự đoán, chắc chắn sẽ nhanh chóng nản lòng. Quả nhiên, tình huống mới dừng lại mấy giây, cô liền âm thầm thu lại bàn tay đang giả vờ run rẩy, đôi mắt mở to giả vờ kinh ngạc cũng dần dần trở lại kích cỡ cũ. Chắc định dừng lại rồi âm thầm rút lui, nhưng không ngờ cô gái đó còn không bình tĩnh bằng Tiêu Hòa Hòa. Sắc mặt biến đổi mấy lần, nhìn Trịnh Hài, lại nhìn Hòa Hòa. Thấy Trịnh Hài không có ý trực tiếp bảo vệ Hòa Hòa, liền được như tiếp thêm dũng khí, lạnh lùng nói: "Cô là ai? Làm phiền người khác như vậy, không biết phép lịch sự hả?" Trịnh Hài phát hiện cô gái này lúc lạnh mặt trông còn phong cách hơn là so với trước. Tiêu Hòa Hòa đờ đẫn một lát, rõ ràng là cái đồ ngốc này chưa học thuộc kịch bản đã nhảy ra làm loạn. Nhưng mà phản ứng của cô cũng khá nhanh, lập tức đẩy câu hỏi cho anh, quay đầu lại: "Trịnh Hài, anh nói xem em là ai?" Nếu không vì giữ hình tượng thì Trịnh Hài rất muốn trực tiếp tóm lấy Tiêu Hòa Hòa vứt ra ngoài. Anh chú ý đến xung quanh, mai là có tiếng nói của họ đều rất nhỏ, mấy bàn gần đó lại nói to, nhấn chìm hoàn toàn cuộc hội thoại của ba người. Anh nhẫn nhịn nói thật nhỏ, vẫn coi như là khách sáo với Hòa Hòa: "Em lại gây chuyện gì thế? Mau về nhà đi." Hòa Hòa mím môi, xem ra không định làm loạn tiếp, lại không cam tâm rút lui một cách chán nản như thế, bèn đưa tay về phía anh, nũng nịu nói: "Cho em tiền đi xe về." Trịnh Hài lấy ra ví tiền, rút cả sắp 100 tệ nhét vào tay cô: "Đi đường cẩn thận, về nhà thì gọi điện cho anh." Tiêu Hòa Hòa xoa xoa mũi, chuẩn bị ngoan ngoãn bỏ đi. Còn cô gái đối diện anh thì cho dù cố gắng khống chế, khuôn mặt đó vẫn có lúc xanh, lúc trắng. Ánh mắt nhìn Tiêu Hòa Hòa vừa sắc bén vừa khinh thường. Trong lúc Trịnh Hài đang nghĩ xem có nên giải thích một câu cho lịch sự hay không, cái con nhóc Tiêu Hòa Hòa này hôm nay lại không biết bị cái gì nhập, bỗng nhiên lại yểu điệu cười nói với anh: "A Hài, em đổi ga giường và chăn mới cho anh đấy, lúc nào thì anh về nhà xem." Anh vẫn còn chưa kịp học máu vì hành động khiến người ta coi giật đó của Tiêu Hòa Hòa thì cô gái xem mặt của anh đã đứng phắt dậy, oán hận căm phẫn nhìn đôi cậu nam nữ một cái, lấy túi xách bỏ đi. Trịnh Hài không biết phải làm sao cũng đứng dậy: "Cô ấy là em gái tôi." Mấy từ đó vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì quý cô có khí chất cả buổi tối đó đã bỏ đi thật nhanh. Lúc đi qua Hòa Hòa rõ ràng cố ý đâm vào cô, lại dẫm vào chân cô. Trịnh Hài muốn chặn cô gái đó lại, đúng lúc đỡ phải Tiêu Hòa Hòa mất thăng bằng, ngã thẳng vào lòng mình. Cô ta đi lên phía trước mấy bước, quay đầu, chắc vẫn hy vọng Trịnh Hài đuổi theo mình. Nhưng mà cái cô ta thấy là Tiêu Hòa Hòa đang ôm chặt lấy vai của Trịnh Hài, quay đầu lại đắc ý nháy mắt tạo hình chữ V, bèn dậm chân quay đầu đi mất. Trịnh Hài muốn gỡ Hòa Hòa ra, cô nhất quyết cứ ôm chặt lấy vai anh, gối đầu lên, nói nhỏ vào bên tai: "Nếu anh đuổi theo thì cô ta nhất định sẽ cho rằng anh đã thích cô ta, chắc chắn sẽ bám chặt lấy anh không buông đâu." Lại hít một hơi, người phụ nữ này ra tay thật độc ác. "Nếu mà anh qua lại với cô ta, nhất định sẽ tạo nên bạo lực gia đình. Chân của em suýt bị cô ta giẫm đến tàn phế rồi nè." Cho tận đến lúc Trịnh Hài thanh toán xong, Tiêu Hòa Hòa vẫn mượn cớ chân bị thương, không thể đi được, giữ vững tư thế gấu ôm cây, khéo kéo lôi lôi, nửa ôm nửa níu lấy Trịnh Hài, bị anh lôi ra ngoài khiến không ít người chú ý. Mấy phút sau cô liền tự mình biết ý, vốn định gây chuyện một lát khiến anh khó xử, dù sao một câu giải thích là rõ ràng, ai ngờ cô gái giả tạo kia thật sự bị cô chọc giận bỏ đi. Cô sợ Trịnh Hài không thèm để ý đến mình cho nên liền bám lấy anh, Từ trước đến nay anh ưa mềm, không ưa cứng. Thường chỉ cần cô dai dẳng bám lấy thì anh sẽ không chấp cô nữa. Cho dù có rất mất mặt, cô cũng cứ ôm chặt lấy vai anh không chịu buông ra. Chỉ là Tiêu Quà Quà không ngờ rằng hôm nay Trịnh Hài lại không tự mình lái xe. Vừa mới ra khỏi cửa nhà hàng, Tiểu Phương đã lái xe đến. Thấy bộ dạng của họ thì vô cùng kinh ngạc. Cô Tiêu, cô bị làm sao thế? Cô ấy bị đau bụng, Trịnh Hài nói mà mặt không biến sắc, quay người gỡ cô ra, tự mình mở cửa xe ngồi vào trong. Tiểu Phương đờ đẫn một lát, lập tức đi sang bên kia giúp Quà Quà mở cửa. Trịnh Hài cả đường không nói gì. Việc phá hoại mà Tiêu Quà Quà định mượn cớ nóng đầu để mà làm càng một lần vừa kết thúc thì cô liền bắt đầu lo sợ. Nghĩ lại một lát, Trịnh Hài ghét nhất là mất thể diện, cũng ghét những người phụ nữ mà anh quen biết làm loạn. Mặc dù cô cũng không phải được coi là những người phụ nữ mà anh quen biết, vì anh chỉ coi cô là trẻ con, có lúc vẫn còn tét mông của cô, vốn dĩ không coi cô là phụ nữ, nhưng mà tóm lại cô vẫn lo lắng. Tiêu Quà Quà kéo kéo gấu áo của Trịnh Hài nói nhỏ, em chỉ đùa thôi, ai biết được cô ta lại dễ bị kích động như thế. Rõ ràng anh có thể giải thích, ai bảo anh không nói chứ. Cho dù chột dạ cũng không thể thành thật xin lỗi được, nếu không thì bản thân của cô cũng quá mất mặt. Thấy Trịnh Hài vẫn không nói gì, Quà Quà lại lẩm bẩm, em đâu có nói dối câu nào, em cũng không có nói em là tình nhân của anh phải không? Còn nữa, em thật sự thay ga giường và vỏ chăn cho anh, không phải anh chê mấy cái đó đã lâu rồi không thay sao? Trịnh Hài nhất quyết nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tiêu Quà Quà chán nản, thu về một góc cách xa Trịnh Hài, mỉm môi nói một câu, đồ hẹp hòi, không có độ lượng. Anh và cô gái đó thật là một đôi kim đồng ngọc nữ trời sinh, quá hợp nhau. Anh cho em số điện thoại và địa chỉ của cô ta, em cầm roi gai đến để mà tạ lỗi đã được chưa hả? Cuối cùng Trịnh Hài cũng mở mắt ra nhìn cô một cái. Không cần, không có ý định gặp lại cô ta lần thứ hai. Sao hôm nay em lại ở đó một mình? Còn nữa, em bị kích động gì thế? Chẳng có việc gì cả, chỉ là cảm thấy nhàm chán thôi, chơi hết phần ngày cá tháng tư của năm sau thôi ấy mà. Tiêu Quà Quà quà quýt nói xong rồi cũng yên lặng. Trịnh Hài quay đầu lại nhìn Quà Quà, cô cũng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Hàng lông mi dài dập dờn như là chú bướm nhỏ. Anh hiếm khi thấy cô trang điểm đậm như thế, cũng rất ít khi thấy cô mặc váy liền lại còn trang trọng thế này. Ngay cả mái tóc ngắn cũng được búi thành một búi nhỏ, trông trưởng thành hơn nhiều. Chỉ là chiếc cặp tóc hình con cá sau đầu khiến cho sự nỗ lực trang điểm cho trưởng thành của cô đổ sông đổ biển. Mấy cái kẹp tóc con cá bằng gớm sặc sỡ đó là do Quà Quà tự làm, vì dây thép rất cứng, cô còn bắt anh giúp, khiến cho anh cầm cái kìm ôm lại lớp học thủ công. Còn bộ váy liền màu vàng nhạt đó là món quà anh tặng cô trong năm tốt nghiệp, khi lần đầu tiên cô tham gia phỏng vấn. Thật ra lần đó cùng Quà Quà đi mua sắm, anh tự mình giúp cô mua một bộ quần áo. Năm ấy lần đầu tiên cô tham gia phỏng vấn đã thất bại thảm hại, khiến cô bị đả kích vô cùng lớn. Một tháng sau, Quà Quà gặp lại người chủ quản khi đó, lấy hết dũng khí hỏi nguyên nhân bản thân mình thất bại. Kết quả khiến cho Quà Quà muốn học máu. Chỉ vì chiếc váy mấy vạn mình mặc khiến cho người ta cảm thấy cô gái này đến đây để chơi đùa. Vì thế lần đó Quà Quà rất hận Trịnh Hài, cảm thấy chính anh cố ý muốn hại cô, không cho cô ở lại thành phố này. Cô thường hay sao nhãng, lúc Trịnh Hài chọn chiếc váy đó, cô không hề để ý là bao nhiêu tiền. Hơn nữa, Trịnh Hài nhanh tay xé đi thẻ giá, không cho cô biết. Sau này bộ váy đó Hòa Hà chỉ chọn những trường hợp ghét nhất mới mặc, như là lúc bị Trịnh Hài ép tham gia những cuộc hội họp mà bản thân ghét vô cùng chẳng hạn. Giữa họ đặt cái túi xách của Quà Quà, một chiếc túi rất lớn dùng vải lộn xộn lung tung ghép vào nhau là tự mình Quà Quà khâu. Trên túi còn treo một miếng ngọc, ngọc quà điền tốt nhất, lại bị cô chà đạp như vậy. Tiêu Quà Quà là một cô gái kỳ quái, có lúc vụng tay vụng chân, cái gì cũng làm không tốt. Học nấu ăn nhiều năm cũng chỉ có thể nấu mì và cơm rang trứng mà thôi, không biết dọn dẹp phòng. Căn phòng nhỏ bị cô làm cho lộn xộn hết lên, nhưng có lúc lại rất khéo léo đưa cho cô một đống vải. Trong một thời gian ngắn, cô sẽ làm ra rất nhiều búp bê vải đẹp đẽ, thậm chí còn biết tự may quần áo. túi xách quà quà rất to, căng phòng lên, vì quà quà luôn luôn lộn xộn, không gọn gàng. Tìm đồ gì cũng phải lật tung lên, anh thường có phúc được chiêm ngưỡng phong cảnh bên trong. Vô số các túi vải to to, bé bé đủ kiểu dáng, chia đều để chìa khóa, tiền xu, điện thoại, máy CD, MP4, ô, khăn giấy, kính chống nắng, đồ trang điểm, cốc uống nước, áo khoác chống lạnh, thậm chí còn có cả búp bê đồ chơi bằng gỗ loại nhỏ. Như thế, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng xuất phát đi du lịch. Rõ ràng là rất lộn xộn, nhưng mà cũng phân thành từng loại, chưa từng để sai. Trịnh Hài lại cúi xuống nhìn chân cô, dép săn đan vải bùm kiểu dáng vô cùng đơn giản, vừa nhìn liền biết là hàng vỉa hè, không quá 30 tệ, nhưng được Tiêu Hòa Hòa khâu vô số những viên đá tự nhiên hình dáng kỳ quái, như vậy lại coi như là vô giá. Đổi thành người phụ nữ khác trang điểm thế này, anh chỉ có thể âm thầm than thở và đứng nhìn từ xa. Nhưng những thứ đó trên cô gái này lại vô cùng hài hòa, tô điểm cho cô. Quan niệm thẩm mỹ bình thường cũng vì quen mắt mà dần dần bị đồng hóa. Trịnh Hải thu lại ánh mắt đang dò xét của Hòa Hòa, quyết định không tiếp tục hỏi nguyên nhân sự thất thường hôm nay của cô nữa. Cô rất kín miệng, không muốn nói, có tra cũng không tra nổi. Nhưng anh cũng không muốn dễ dàng cho cô. Một lát sau, nhàn nhã ung dung buông một câu: Tiêu Hòa Hòa, cô gái hôm nay bị em chọc giận bỏ đi là người nhà mà chị họ anh tìm đến. Đợi đến lúc chị ấy hỏi thì em phụ trách đi giải quyết nhé. Ai? Chị Tường Vi? Tiêu Hòa Hòa bỗng mở to mắt, đằng sau lưng bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Cô bắt đầu tin Trịnh Hải cố ý mờ ám với cô, không nói chân tướng sự việc cho đối tượng xem mặt đó. Rõ ràng là mượn đao giết người, cố ý hại cô phạm tội. Hòa Hòa hễ lo lắng, tâm trạng của Trịnh Hải liền bắt đầu tốt lên, cười rất vui vẻ: Em đừng có sợ, chị họ anh rất là thích em, không làm gì em đâu. Tâm trạng tốt của anh được giữ đến tận lúc chiếc xe chạy vào nhà Tiêu Hòa Hòa. Cùng Hòa Hòa lên tầng, sai khiến cô nấu mì, hầm nóng sữa, sang bên nhà lấy cho anh khăn mặt và bàn chải đánh răng mới, lại còn phải khử độc. Vì Hòa Hòa hại anh chưa ăn no, hơn nữa lại còn mất khí chất và phong độ, cho nên cô phải bù đắp. Tiêu Hòa Hòa nghiến răng làm theo, đợi khi bát mì nóng đã nguội đi một chút, cuối cùng có thể ăn được, đưa đến trước mặt Trịnh Hải thì anh đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa, cà vạt chưa nới ra, mí mắt hơi thâm, chắc thật sự đã rất mệt. Hòa Hòa đắp một chiếc chăn hè lên người anh, bản thân thì đi tắm. Cô tắm rất lề mề, đến khi đi ra thì đã không thấy Trịnh Hải đâu, mì thì cũng đã ăn hết. Kỳ tích nhất đó là ở trong chậu rửa không có bát, không ngờ Trịnh Hải lại giúp cô thu dọn. Sau đó cô muốn học máu khi phát hiện ra phía dưới con mèo bằng đất sét dễ thương dán trên tủ lạnh mà cô tự mình đính vào một tờ giấy. Bên trên viết một dòng chữ rất là rõ ràng, ngay ngắn: 8:30 sáng mai, anh sang ăn sáng. Phía dưới liệt kê ra thực đơn bữa sáng của anh: cháo, bánh tráng, trứng gà, vân vân và vân vân. Thật là trời đất ơi. Chương 8: Vô vị và hài hòa là một đôi. Chỉ cần là người đều có điểm yếu, bất kể ngoại hình của anh ta trông hoàn mỹ đến đâu. Sáng sớm cuối tuần, theo thông lệ thì Tiêu Hòa Hòa phải ngủ đến trưa mới dậy, giờ lại đang luống cuống xách một đống đồ ăn sáng chạy lên tầng. Bên ngoài thì trời đang mưa, cô vừa mới thu ô, vừa cẩn thận bảo vệ mấy túi đồ trên tay, vai và gấu quần đều đã ướt hết, nhưng mà cũng không thèm quan tâm. Lúc cô ở bên Trịnh Hải, trên cổ tay luôn phải luôn đeo một chiếc đồng hồ, liên tục nhắc nhở mình thời gian. Vừa nãy nhìn một cái còn kém 5 phút nữa là đã 8 giờ. Thật là kỳ lạ, rõ ràng Trịnh Hải từ trước đến giờ chưa từng nổi giận với cô, cũng ít khi dằn vặt cô, nhưng mà cô vẫn hơi sợ anh. Có lẽ cũng không thể coi là sợ, vì Hòa Hòa dám đấu khẩu nũng nịu với anh, dám mắng trước mặt anh là đồ xấu xa khốn nạn, ngày nói dối giở trò chỉnh anh, thậm chí còn dám phá hoại buổi xem mắt của anh nữa. Nhưng mà cô không dám chống lại lời anh nói. Từ nhỏ đến lớn, Trịnh Hải bảo cô làm gì, cô rất ít khi nói không, cũng rất ít khi từ chối được. Nghĩ đến việc Trịnh Hải chưa từng nổi giận với mình, trong đầu cô nhẹ nhàng hiện ra một khung cảnh, nhưng mà rất nhanh sau đó lại bị bản thân cương quyết dập tắt đi. Ôi, chắc cũng có thể, việc đó đã xảy ra một lần rồi, nhưng mà trong cuộc sống dài 25 năm, 9.000 ngày, hơn 20 vạn giờ, hơn 1.000 vạn phút đó của cô, thì cái việc nhỏ nhoi ấy về cơ bản có thể bỏ qua không tính. Cô vốn là người rất là độ lượng và biết nghĩ thoáng, chỉ nhớ ân, không nhớ thù, cũng chỉ nhớ việc tốt, không nhớ việc xấu. Qua qua thở hổn hển chạy lên tầng, cho dù là không kịp, ít nhất cũng phải để cho Trịnh Hải thấy cô tích cực bù đắp sự chậm trễ này. Nói thật chứ, cô đi làm muộn cũng không cố gắng đến mức ấy. Đáng tiếc thật, Trịnh Hải là người yêu cầu kỷ luật tối cao, hiệu suất hàng đầu. Tại sao không dùng hết năng lực của mình phục vụ cho quân đội, lại còn trà trộn xuống trần làm gian thương chứ? Thật là lãng phí tài nguyên. Hòa Hòa ở tầng 6, không có thang máy. Lúc đầu chỉ vì thích cái gác xếp nhìn lên đỉnh. Bây giờ đã biết ưu điểm của tầng thấp và những tòa nhà ít tầng rồi. Căn phòng đăng ký tên của cô, tốt nghiệp chưa đầy một năm thì mua, khiến cô có một dạo cảm thấy bản thân đã gia nhập vào giai cấp bậc trung. Nhưng mà thật ra thì cũng chẳng mất bao nhiêu tiền. Tiền bồi thường tháo dỡ căn phòng ở của mẹ năm đó có thể trả hơn một nửa. Mẹ lại giúp cô trả nốt nửa còn lại, đề nghị cho cô vay tạm. Như thế có thể khiến cho cô hiểu được một chút áp lực sinh tồn, cũng có thể thay đổi thói quen xấu tiêu tiền lung tung. Lúc cô vô cùng hăng hái đi làm thủ tục một mình, bên bán lại tươi cười nói với cô, họ có mấy người khách ưu đãi trong nội bộ, vì ông chủ của họ và anh Trịnh là bạn, cho nên ưu đãi giảm giá 30%. Hòa Hòa quá kinh ngạc. Công ty buôn bán này từ trước đến nay vô cùng kiêu ngạo, rất ít ưu đãi và thúc đẩy bán hàng, luôn tỏ vẻ anh thích thì mua với người tiêu dùng. Lúc mua nhà, cô dậy từ 5 giờ sáng, xếp hàng đến tận 12 giờ mới lấy được số tầng. Sao hôm nay lại nhiệt tình đẩy cành ô liu với cô vậy? Đã đảo giai cấp đặc quyền. Như vậy, không chỉ không cần cô trả tiền, mà lại còn thừa ra một khoản nhỏ. Sau này, cô nói bóng nói gió cũng không moi được nội tình từ miệng của Trịnh Hải, đành yên phận hưởng thụ cái lộc từ trên trời rơi xuống. Cái giá phải trả cũng có. Sau này, Trịnh Hải cũng mua căn phòng đối diện, lại thường xuyên bỏ không. Do đó, cô nghiễm nhiên trở thành quản gia của anh, giúp anh nộp tiền điện nước, tiền vệ sinh, tiền internet, mời lao công đến giúp anh quét dọn định kỳ. Một tháng nhiều nhất anh chỉ ở có 2-3 ngày, mà cô vẫn phải thường xuyên giúp anh phơi chăn, thay ga giường, nhét đầy đồ ăn vào tủ. Tuy rằng đó đều là tiền của anh, Hòa Hòa thường vui ngồi. Rõ ràng Trịnh Hải có thư ký giỏi giang thông minh như thế, lại đặc biệt xem thường bản lĩnh quản lý nhà cửa của cô. Tại sao cứ thích làm khó cô? Có lúc vì tức Trịnh Hải, cô liền cố ý thay cho anh cái ga giường màu hồng trái tim, khăn trải bàn tơ tằm mộng ảo và gối ôm mèo Kitty. Anh cũng không tức giận, chỉ xị mặt xuống bắt cô trong vòng 10 phút phải dọn dẹp sạch sẽ cho mình. Hòa Hòa chạy 2-3 bước một, cuối cùng đến trước cửa nhà, bình tĩnh lại. Vẫn còn chưa thở được một hơi thì cánh cửa đằng sau lưng liền cặc một tiếng. Quả nhiên Trịnh Hải ăn mặc chỉnh tề đúng giờ xuất hiện, cúi đầu nhìn đồng hồ. Tối qua cô cố ý chỉnh lại giờ, 8:30 giờ chuẩn Bắc Kinh, không sai một giây. Nếu đây là công ty thì Trịnh Hải sẽ là một ông chủ vô cùng nghiêm khắc. Mặc dù Phi Chi Quyền chưa từng than vãn, nhưng mà Hòa Hòa nghĩ thư ký Phi chắc ngày ngày sống trong nước sôi lửa bỏng. Hòa Hòa cảm thấy cô ấy thật sự đã quá chịu khổ rồi, không ngờ nhịn được Trịnh Hải nhiều năm như thế. Hòa Hòa vừa lén lút ngáp một cái, vừa kính phục chiêm ngưỡng dáng vẻ ăn uống nho nhã của Trịnh Hải. Cô ăn cơm rất nhanh, vì cô thích ngủ nướng, sớm hơn một phút cũng không chịu dậy, cho nên tạo thành thói quen trong vòng 3 phút có thể giải quyết xong bữa ăn. Hôm nay vì không để cho Trịnh Hải nói mình không đủ thuộc nữ, cô đã cố gắng hết sức chậm lại. Không còn cách nào khác, bất luận là trường thành hay là kim tự tháp thì đều không phải là một ngày mà xây xong được. Thật ra Trịnh Hải ăn không hề chậm, nhưng mà tướng ăn của anh luôn ung dung từ tốn, mặc áo phông ngắn tay và quần ở nhà, ăn bánh tráng và cơm lại như trong nhà hàng Pháp cao cấp. Hơn nữa trông vẫn tương đối tự nhiên thoải mái. Tiêu Hòa Hòa lại ngáp một cái, trong lòng suy nghĩ về vấn đề khí chất. Mặc dù điều kiện bẩm sinh rất quan trọng, nhưng mà nếu bắt đầu uống nắng từ khi mới sinh thì chắc hiệu quả cũng không tồi. Đợi cô có con, chắc chắn sẽ nuôi dưỡng theo cách thức trưởng thành của Trịnh Hải, Sau khi nghĩ ra mấy biện pháp làm thế nào để bồi dưỡng một đứa trẻ có khí chất, cô bỗng nhiên nhận thấy bản thân mình quả thật quá rảnh rỗi. Hơn nữa, hình như là còn mạo danh phụ huynh Trịnh Hải để lợi dụng anh. Do đó nhìn Trịnh Hải chột dạ, đúng lúc anh ngước mắt lên. Sáng sớm sao cứ ngáp liên tục thế hả? Tối qua mấy giờ em mới ngủ? 12 giờ. Nhìn khuôn mặt không tin tưởng của anh, lại nói 1 giờ, 2 giờ. Rồi nói tiếp, chắc là tầm 3 giờ. Trịnh Hải cử động môi, cuối cùng không nói gì, liếc cô một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Cái liếc mắt ấy khiến cho Hòa Hòa tự giác hổ thẹn. Tác dụng của việc chỉ bảo còn ghê gớm hơn nhiều so với anh trực tiếp mở miệng dạy dỗ cô. Cách thức Trịnh Hải đối phó với cô càng ngày càng không tốn sức lực rồi. Mặc dù Hòa Hòa không đủ thục nữ, nhưng mà nhờ sự dạy dỗ nghiêm khắc của Trịnh Hải, có rất nhiều quy tắc cô cũng tự giác tuân thủ. Ví dụ như lúc này ra sức không sốt ruột, muốn ngủ nướng một giấc nhưng mà vẫn ngoan ngoãn chống cằm ngồi trước mặt Trịnh Hải đợi anh ăn xong. Trong đầu thì đương nhiên không cần quy tắc như thế rồi. Buổi chiều đi dạo phố cùng Nhẩm Nhiễm hay là ở nhà ngủ đây? Cái bộ phim chiếu buổi tối hàng ngày vô cùng nổi tiếng đó cuối cùng đã kết thúc. Còn cả cuốn tiểu thuyết cô đang xem hình như là kết thúc buồn, có nên lập tức từ bỏ không đọc tiếp để tự bảo vệ mình hay không? À đúng rồi, nhân vật nam chính có khí chất và ngoại hình rất giống với Trịnh Hải. Mỗi lần đọc cô bất giác đều so sánh nhân vật đó với anh. Nhưng mà nam chính đó rất là háo sắc, rất là bạo lực, rất là biến thái. Có phải cô quá không biết điều rồi không? Tâm hồn Hòa Hòa đang trôi dạt cuối cùng cũng trở lại, ngạc nhiên phát hiện ra bàn ăn trước mắt rất sạch sẽ. Không ngờ Trịnh Hải là ở trong giúp cô rửa bát và dọn dẹp tủ bếp. Trời ơi, cô véo tay mình một cái, đau. Cho nên không phải là nằm mơ. Lại nhìn ra bên ngoài, vẫn còn mưa, không phải là màu đỏ. Hòa Hòa nhanh chóng đứng dậy đến bên cạnh Trịnh Hải, lộ ra một nụ cười giả tạo. Để em, ai lại làm thế chứ? Giả vờ khách sáo, dù sao cũng còn tốt hơn là không khách sáo. Người có khí chất thường thích mấy cái giả tạo thế này. Chỉ là làm mẫu cho em xem thôi. Phòng bếp phải như thế mới giống nơi ở của con gái. Tiêu Hòa Hòa, em lôi thôi như thế, sau này sao lấy chồng được chứ? Sao lại mắng rồi? Tiêu Hòa Hòa khục khịch mũi, chán nản nấp vào một chỗ cách xa Trịnh Hải. Chưa đến nơi liền nghe thấy giọng thất thanh của anh. Tiêu Hòa Hòa, đây là thứ quỷ quái gì thế này? Thứ có thể làm cho Trịnh Hải biến sắc không nhiều. Trong lòng cô lo lắng, lập tức chạy lại, chỉ thấy con mèo con cô ôm từ nhà của Nhẩm Nhiễm về đang cắn gấu quần của anh đung đưa. Con mặt của Trịnh Hải thì tái nhợt. Sao cô lại quên chuyện này chứ? Nói cho anh sớm một chút là nhà có mèo thì chắc hôm nay anh sẽ không đến phá hoại giấc ngủ nướng của cô rồi. Trời ơi, tiếc quá, tiếc quá. Hòa Hòa cẩn thận đặt con mèo màu vàng cam chỉ to hơn nắm tay một chút lên lòng bàn tay, đưa ra trước mặt Trịnh Hải. Trịnh Hải lập tức lùi về phía sau một bước. Đừng sợ mà, Tiểu Bảo còn chưa đầy 2 tháng, không cắn người đâu, xinh lắm phải không? Hòa Hòa giống như là đang khoe một thứ mới lạ. Tiểu Bảo, Trịnh Hải thốt ra hai từ đó qua kẽ răng. Á, Hòa Hòa thật sự cảm thấy trí nhớ của mình quá kém rồi. Biểu hiện nghiến răng của Trịnh Hải khiến cho cô lờ mờ nhớ ra. Trước đây hình như Trịnh Hải có tên mụ là Tiểu Bảo, nhưng cũng không biết là cái tên đó phạm vào điều cấm kỵ gì. Tóm lại sau đó anh nghĩ hết mọi cách chôn vùi cái tên mụ làm tổn hại khí chất đó vào trong lịch sử. Do đó nghe đâu khoảng chừng sau 7 tuổi thì liền không có người nào nhắc đến cái tên đó của anh nữa. Nhưng mà cũng không thể trách trí nhớ của Hòa Hòa không tốt được. Lúc Trịnh Hải 7 tuổi thì cô còn rất là nhỏ mà, nhưng mà cô vẫn rất hiểu chuyện, thương lượng với Trịnh Hải. Hay gọi nó là Tiểu Tiểu Bảo. Gọi là Tiểu Bảo, rồi Tiểu Tiểu Bảo à? Trịnh Hải giả vờ đức độ nói, để nó tránh xa anh ra. Khi chú mèo Tiểu Bảo xích chút nữa thè lưỡi liếm tay của Trịnh Hải thì mà anh đã hơi nhợt nhạt. Trịnh Hải trở về căn nhà cách mấy bước của mình. Vốn dĩ anh định ở chỗ Hòa Hòa cả buổi sáng, vì nhà của Hòa Hòa tuy lộn xộn nhưng mà rất thoải mái, nhìn đâu cũng là những sắc màu rực rỡ ấm áp, khắp mặt đất đều là chỗ ngồi và điểm tựa mềm mại. Tùy tiện khuya tay một cái là có thể nhặt được một thứ đồ gì đó thú vị, rất hợp với việc nghỉ ngơi. Nhưng mà bỗng nhiên chui ra một con mèo Tiểu Bảo, mà dáng vẻ Hòa Hòa lại thiếu ngủ. anh quyết định tốt hơn là rút lui. Bên ngoài thì vẫn mưa rất to. Trịnh Hải vô cùng ghét trời mưa, hễ mưa là tâm trạng của anh liền không tốt, mức độ tồi tệ tương ứng với mức độ của mưa. Vốn dĩ hôm nay là phải về nhà gặp cha, cho nên anh hủy tất cả công việc, nhưng mà đồng chí Trịnh lại có việc. Hành trình của Trịnh Hải đành hủy bỏ, do đó hơi nhàm chán. Bản thân Trịnh Hải cũng thừa nhận, thật ra anh là một người rất vô vị, mặc dù như thế cái gì cũng biết, nhưng mà lại không thích một thứ gì. Làm việc lại rất có tính kế hoạch và trật tự, nên một khi kế hoạch bị phá dở, sẽ không biết phải làm gì để lắp chỗ trống. Anh quét nhà một lượt, rồi mới nhớ, Quà Quà nói hàng tuần đều có người đến dọn dẹp. Nhưng mà lúc này, anh không có việc gì để làm, lại đi ra ngoài xem một vòng. Mặc dù nhà của Quà Quà rất là lộn xộn, nhưng mà dọn dẹp chỗ anh vô cùng sạch sẽ ngay ngắn. Thật ra, ở bên này chẳng có gì, lấy đâu ra đồ để mà bày bừa được. Anh ngồi xuống xem tivi, đổi tới đổi lui các kênh. Ngoài Olympic ra thì phim truyền hình chán ngắt, thật sự không có gì thú vị. Anh để một kênh mua bán của phụ nữ xem khoảng 20 phút, cảm thấy bản thân nhàn rỗi đến cực điểm, không bằng đến công ty xem tài liệu. Nhưng mà nhìn bầu trời ướt nhẹp bên ngoài cửa sổ, rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ đó, lại bắt đầu chuyển kênh. Cuối cùng thì phát hiện ra một kênh đang phát Anh Hùng Xạ Điêu bản năm 1983. Anh để lại kênh đó. Trịnh Hải xem tivi rất lâu, rất chăm chú. Sau đó thì cửa nhẹ nhàng kêu lên, gõ ba cái rồi dừng lại rất lâu. Lại gõ ba cái như là ám hiệu của ma quỷ, cũng như là móng vuốt mèo cào trên cửa. Ngoài Tiêu Quà Quà ra thì không có ai khác. Không phải em có chìa khóa sao? Tự mình mở đi. Trịnh Hải nói to về phía cửa, lười không động đậy. Cửa quả nhiên được mở ra. Tiêu Quà Quà thò một nửa người vào thăm dò trước. Trịnh Hải hét cô lại, đợi một chút, mèo của em cắm vào trong. Không có, nó ngủ rồi. Nó mới không thèm vào nhà âm u lạnh lẽo này của anh ấy. Tiêu Quà Quà lê chiếc dép trong nhà đi vào, ôm một chiếc bình thủy tinh, nát kẹp tập giấy lớn. Vậy em đến làm gì hả? Trời nóng quá, ở chỗ của anh bật điều hòa mà. Tiêu Quà Quà, em tiến bộ không ít nhỉ? Từ lúc nào lại có ý thức tiết kiệm như thế chứ? Bây giờ cả ngày đều cắt điện, công trường không thể hoạt động bình thường. Tình hình thiếu điện nghiêm trọng như thế, em lại vì bản thân hưởng thụ bật điều hòa thì trong lòng cảm thấy rất có lỗi. Nhưng mà đến chỗ của anh hưởng nhờ gió lạnh thì không sao, dù sao thì cũng là do anh bật. Tiêu Quà Quà vừa giải thích, vừa quăng mình xuống chiếc ghế sofa đơn bằng da như là chiếc nôi của Trịnh Hải, dáng người cô nhỏ bé, cả cơ thể như chìm vào bên trong. Anh này, cái nhà vừa đắt vừa phong cách này của anh, chỉ có mỗi một chiếc ghế sofa này là có tình người thôi. Mai kia nếu như mà anh tặng căn phòng đó cho người khác thì nhớ để lại chiếc ghế này cho em nhé. Tại sao anh phải tặng căn nhà này cho người khác? Chẳng may anh muốn bỏ một cô gái khó ứng phó nào đó thì sao? Trịnh Hải đang cầm chiếc điều khiển trong chốc lát điều chỉnh âm lượng rất to, nháy mắt đã át cả tiếng nói của Tiêu Quà Quà. Âm thanh lớn bất ngờ ập đến, khiến cho Tiêu Quà Quà lập tức bịt tai lại, đồng thời cũng ngậm miệng lại. Trí nhớ cô thật là tồi tệ, lại quên mất thời tiết như thế này thì Trịnh Hải luôn rất là vô lý, hành động cũng trở nên thất thường. Đó, vừa nãy còn giúp cô dọn dẹp, bây giờ đến đùa một chút cũng không được. Già rồi. Cô quán thầm anh một câu, ngoài mặt lại tươi cười hớn hở. Anh có uống trà bưởi không? Em tự làm đấy. Trịnh Hải liếc nhìn cô một cái, không nói gì, nhưng mà âm lượng tivi đã điều chỉnh nhỏ lại. Tiêu Quà Quà lề mề ôm chiếc bình của mình uống mấy ngụm, đã đôi dép đi trong nhà ra rất xa, lại cuộn hai chân vào trong ghế sofa, mở bình trà bưởi bắt đầu tiếp tục hoàn thành công việc. Cô mới vẽ được mấy nét, ta dừng lại giữa không trung một lát, nghĩ nghĩ, đặt tập giấy xuống một bên, đi chân đất nhặt hai chiếc dép trong nhà vừa bị đá ra xa 1-2 mét đó lại, ngay ngắn đặt dưới ghế sofa, lại ngồi lại tư thế ban nãy, cầm lên tập giấy và bút. Cô liếc Trịnh Hải một cái, anh nhìn vào màn hình tivi rất chăm chú, vốn không nhìn cô.